tu cái giả tiên 37 chương 346 bị kích thích Vương Việt. Nguyên đã dần dần bình tĩnh lại Vương Việt. Bị Tử Huy con gái đâm một cái kích. Lần nữa bảo lệ lên nếu như hai cái này tiểu hài nhi bị giết. Vương Việt ma tính thì sẽ hoàn toàn bị kích thích ra. Đến lúc đó, hắn liền hoàn toàn trở về không đầu. Dịch Phong bước ra một bước. Giống như di chuyển tức thời một dạng chỉ ở giây tiếp theo liền từ cửa đến kia hai cái tiểu hài nhi trước mặt. Vương Việt một trưởng vỗ đến đất đánh vào Dịch Phong trên ngực. Điều này có thể đem Hắc Ma La tại chỗ đồng chết một trưởng. Nhưng là không có thể đem Dịch Phong đánh ngã hoặc đánh bay ra ngoài. Vương Việt thực lực chính xác tới tính toán còn không có Phùng Tiểu Vân lợi hại. Nhưng lúc này, hắn vẫn đem Dịch Phong quần áo cho chấn vỡ. Hơn nữa một trưởng này uy lực còn lại. Giống như cách sơn đả ngưu một dạng đem Dịch Phong sau lưng kia bức tường. Đánh ra một cái lỗ thủng to. Dịch Phong che chở hai cái tiểu hài nhi. Không có trả tay. Ngay tại Vương Việt còn phải lại thứ phát động công kích lúc. Hắn liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Hét lớn. Đây là tâm sử viết cho ngươi tin. Ở nàng tìm trong túi sách đến Vương Việt mới vừa giơ tay phải lên. Nghe được Dịch Phong lời nói sau. Tay trái dừng tại giữa không trung bên trong. Dịch Phong thấy hắn không cử động nữa, liền đem lá thư này ném cho hắn. Đây chỉ là trong đó một phong thơ, ta ở bên trong bọc tổng cộng nhìn thấy mười mấy phong. Những thứ này trong thư chắc có nàng đối với ngươi tư niệm còn có đối với ngươi áy náy. Trước là ta sai, coi như là sát thủ cũng có cảm tình, nàng là ta thích ngươi. Dịch Phong đem tin ném cho Vương Việt sau, nghiêm túc nói. Vương Việt nghe vậy, nhớ tới tâm sự chết thảm, nước mắt một lần nữa ba tháp nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Phong thư thượng chữ viết, đúng là tâm sự chính tay viết viết. Ở nàng lần đầu tiên dùng Phó Tiểu Tuyết thân phận đến gần Vương Việt thời điểm. Hai người ở đồ quán đồng thời nhìn. Đồng thời làm cách nhớ. Vương Việt xem qua nàng viết chữ. Một bên là tâm sử bị giết chết cầu hận. Một bên là tình chân ý thiết yêu thương. Trong lúc nhất thời, Vương Việt nội tâm lần nữa lâm vào khó mà tự kềm chế mâu thuẫn. A chỉ nghe hắn một tiếng thê lương kêu gào. Hắn nắm lá thư này từ bể cửa sổ bên nhảy xuống chạy. Dịch Phong không có đuổi theo, nhưng là có chút thở phào. Vương Việt bỏ qua cho hai cái này tiểu hài nhi đại biểu hắn đã không tính giết người. Cuối cùng, hay lại là tâm sự yêu. Đem hắn từ ma tính bên trong kéo về Dịch Phong nhìn Tử Huy một đôi con gái. Thở dài nói, các ngươi là vô tội. Nhưng là phụ thân các ngươi, không phải là vô tội. Hắn làm thiên lý bất dung chuyện, bị chết không oan uổng. Ta có thể vì ngươi môn làm, chính là lau đi các ngươi trí nhớ, cho các ngươi quên hết thảy các thứ này. Hắn nói xong, đem hai cái này tiểu hải nhi làm ngất đi thay bọn họ lau đi đoạn này trí nhớ. Đoạn này trong trí nhớ, bao gồm bọn họ gặp phải Vương Việt trí nhớ, cũng bao gồm bọn họ phụ thân Tử Huy chết. Biệt thự này bên trong, không có nữ nhân, cũng không có lão nhân. Nói rõ biệt thự này không phải là Tử Huy ra, nhưng mà hắn một người trong đó chỗ ẩn thân mà thôi. Thật may hai tiểu hải nhi, nhưng mà mất đi phụ thân, không có mất đi những thân nhân khác. Dịch Phong cũng vui mừng, Vương Việt lần này không có đúc xuống sai lầm lớn. Hắn mặc dù giết rất nhiều người, nhưng biệt thự này bên trong bị giết chết người, không có một là thuần khiết. Mới vừa rồi ở trong đó trong một phòng, Dịch Phong phát hiện một cây sổ sách. Hắn lúc này xuất ra cái này sổ sách sơ lược bay vùn vụt bên trong nội dung để cho hắn vạn phần khiếp sợ. Khả năng này lại vừa là một cọc đại án bên trong ghi chép là thiên đại tội ác. Bất quá lúc này, hắn không rảnh quản những thứ này. Chờ Hoàng Trạch Vũ bọn họ đến. Liền đem sổ sách trước giao cho Hoàng Trạch Vũ. Sau đó liên lạc hai cái này tiểu hài nhi người nhà của hắn để cho bọn họ đem người đón về nối lại. Dịch Phong bây giờ lo lắng nhất hay lại là Vương Việt. Đã đến buổi tối, cử ly tâm sử bị giết quá khứ tốt mấy giờ. Hay là đang tây giao tòa kia trên núi hoang. Dịch Phong bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều ở trên núi này, bao gồm Tần U Nhược, Lý Hải cùng Vương Việt chuẩn vì hôn thê Phương Văn cũng tới. Tất cả mọi người bọn họ đều tụ ở một chỗ, một mực yên lặng không lời. Ở tại bọn hắn cách đó không xa trong rừng cây, Vương Việt đang ở một cây sẻng đất cho tâm sử đào mộ đất. Tất cả mọi người cảm thấy hắn hành động có chút dịu dị. Nếu như không phải là bị kích thích, hắn tại sao có thể như vậy? Mà tâm sử thi thể ngay tại Vương Việt bên người. Vương Việt bên người để một cái quan tài. Kia quan tài là dùng tốt nhất gỗ đàn hương chế thành. Tâm sử liền lặng lặng nằm ở trong quan tài. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi nói hắn thế nào sẽ thích một sát thủ? Hay lại là hồng môn sát thủ? Hắn còn trẻ như vậy, vạn nhất thật điên, ta làm sao bây giờ? Ta đều lớn như vậy số tuổi. Lý Hải đặt mông ngồi dưới đất, đấm ngực dậm chân nói. Hiển nhiên hôm nay chuyện này cũng cho hắn tạo thành không nhỏ kích thích. Nhất là khi hắn biết Vương Việt trở nên không bình thường thời điểm, hắn bị dọa sợ đến thiếu chút nữa bất tỉnh. Lý lão bản, ngươi trước đừng có gấp, hắn không có việc gì. Hắn nhưng mà nhất thời không nghĩ ra, còn chưa tới nổi điên mức độ. Tin tưởng ngày mai đi qua, hắn sẽ từ từ tốt. Hoàng Trạch Vũ đi tới an ủi đạo. Hắn có thể chính mình chạy đi mua quan tài. Đã nói lên hắn thần trí hay lại là thanh tỉnh. Ngươi đừng đem sự tình nghĩ đến quá tệ. Dịch Phong cũng khuyên. Lý Hải nghe vậy, nặng nề thở dài nói. Vậy thì tốt nhất. Bất quá phương ra bên kia, ta làm như thế nào hướng người ta giao phó hai nhà thông gia? Du Châu thành toàn bộ xã hội thượng lưu cơ hồ đều biết, cũng tới tham gia. Bây giờ ra như vậy chuyện, tiểu tử kia làm cho nhân gia phương gia mất hết mặt không nói. Còn có Phương Văn cô nương kia, người ta một cô nương ra, để cho nàng sau này thế nào đi ra ngoài biết người. Lúc này Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân chính đang an ủi Phương Văn. Phương Văn từ Vương Việt chạy sau vẫn không lại nói câu nào, dù là một chữ. Nàng dáng vẻ cũng đủ thụ to lớn kích thích như thế. Nàng ánh mắt vẫn luôn trong tầm mắt hướng Vương Việt bên kia. Nghe được Lý Hải lời nói sau, mọi người cũng không biết nói gì nữa. Dù sao Vương Việt thế nào đều là cô phụ người ta Phương Văn, còn để cho Phương Văn không mặt mũi biết người. Cũng sắp đính hôn người, lại với những nữ nhân khác chạy, sợ rằng đảm nhiệm ai cũng biết không chịu nhận. Hết lần này tới lần khác hiện tại ở nữ nhân này lại chết. Phim truyền hình cũng không dám chụp như vậy kiều đoạn. Tất cả mọi người đều có nhiều chút lúng túng, không biết rõ làm sao đi khuyên Phương Văn. Dịch Phong, ngươi đi khuyên nhủ đi, ngươi biết ăn nói, đi khuyên nhủ Phương Văn. Ta xem nàng dáng vẻ thật giống như không thể so với người đó bình thường. Hoàng Trạch Vũ nói. Dịch Phong nghe vậy, chừng trợn mắt nói. Ta đi Tần U Nhược lúc này đi tới, chụp Dịch Phong một chút, nói. Ngươi không phải là tự xưng có thể đem người chết nói sống mà. Bây giờ chính là yêu cầu ngươi thời điểm. Ngươi không đi ai đi? Dịch Phong có chút bất đắc dĩ. Chuyện này hắn còn thật ngại đi khuyên. Bởi vì đứng ở Phương Văn góc độ đi lên nói, đúng là Vương Việt có lỗi với người ta. Hắn khuyên cái gì? Chẳng lẽ khuyên Phương Văn đại độ điểm, tiếp nhận Vương Việt trong lòng có một người khác thâm thích nữ nhân như vậy khuyên người? Hắn sợ bị thiên lôi đánh. Không phải là. Ta là nói ta có thể đem cái chết người ta nói sống. Mấu chốt người ta không phải là người chết. Ta nói cái gì? Dịch Phong giải thích. Ngươi đến cùng có đi hay không? Tần U Nhược thấy Dịch Phong lại múa mép khua môi, nhất thời hai tay chống nạnh, một bộ muốn tát bát dáng vẻ. Đi, lại không nói không đi. Dịch Phong co rụt đầu lại, mặt dày, nhanh chóng tổ chức một chút ngôn ngữ, hướng Phương Văn đi tới. Cách đó, Phương tiểu thư, thật ra thì hắn không có lừa gạt ý ngươi, hắn là thật tâm muốn cùng ngươi đính hôn. Dịch Phong ở Phương Văn bên cạnh ngồi xuống, lấy dũng khí nói. Hắn đều đã chuẩn bị xong bị Phương Văn cười nhạo, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Phương Văn hàm dưỡng. Đây là một cái rất có lễ phép, cũng rất có hàm dưỡng con gái. Phương Văn không nói gì, nhưng mà xoay đầu lại nhìn Dịch Phong, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng biểu tình hiển nhiên là nói với Dịch Phong pháp khịt mũi coi thường. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết hắn và tâm sự cố sự, ngươi cũng biết. Dịch Phong trực diện Phương Văn khịt mũi coi thường. Ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Vương Việt cùng tâm sự quen biết, đến tâm sự tử vong. Trong này toàn bộ đi qua, bao gồm Vương Việt trong lòng lị trình, tất cả đều yêu nguyên không thay đổi nói ra không thể không nói. Vương Việt cùng tâm sự giữa cảm tình, chính là một đoạn nghiệt duyên, nhưng cùng lúc cũng là một đoạn thê mỹ cố sự. Nếu như tâm sự không phải là sát thủ, nếu như ở trước hôm nay, tâm sự có thể cùng Vương Việt thấy một mặt, đem lời nói rõ ràng ra, có lẽ sẽ không có ngày nay cái này bi kịch. Có thể thực tế chính giữa thì sẽ không giống như quả, chỉ có kết quả, bởi vì thời gian không thể nào chảy ngược. Sự tình chính là như vậy, thật ra thì vào hôm nay lúc trước, ta đều cho là tâm sử là một cực độ máu lạnh người. Ta cho là nàng từ đầu chí cuối cũng chỉ là đem Vương, đem Hạo Dương trở thành lợi dụng công cụ. Bây giờ ta mới biết ta sai. Tâm sử nàng khả năng cũng có nỗi khổ. Nàng dù sao cũng là sát thủ, thân bất do kỷ, không hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ chết. Dịch Phong thở dài, tiếp tục nói, người cảm tình là khó khăn nhất suy nghĩ. Hắn xác thực không có quên tâm sự, nhưng hắn đã quyết định quyết tâm muốn quên. Hắn với ngươi đính hôn cũng là chạy muốn với ngươi qua cả đời. Hắn nói với ta, ngươi là một cái rất cô gái tốt nhi. Nếu như có thể đi cùng với ngươi, hắn cảm thấy rất an tâm. Hắn cảm giác mình nhất định có thể lấy được cho tới nay muốn hạnh phúc. Nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ ở đính hôn ngày đó gặp phải tâm sự. Nên nói ta đều nói xong, hắn quả thật có thẹn cho ngươi, nhưng ta cảm thấy cho ngươi có quyền biết toàn bộ chân tướng. Hắn cũng không có đùa bỡn ý ngươi, ngươi vậy. Đừng quá khổ sở, sau này chuyện liền nhìn chính các ngươi quyết định đi. Dịch Phong cuối cùng là mặt dày đem sự tình nói rõ ràng, hắn thở dài đi tới một bên, không quấy rầy nữa Phương Văn. Nghe xong những lời này, may là Lý Hải đều có chút lộ vẻ xúc động. Hắn không nghĩ tới con mình như thế này mà si tình. Hắn nhớ lúc trước Lý Hạo Dương, nhưng là một cái tháng đổi một người bạn gái. Phương Văn nghe xong Dịch Phong lời nói, nước mắt chảy xuống. Nhưng mà lần này nước mắt, mọi người cũng xem không hiểu nó hàm nghĩa. Phương Văn lần nữa nhìn về Vương Việt phương hướng, nghẹn ngào hỏi, hắn thật si tình như vậy ấy ư? Hắn thế nào ngu như vậy? Ta tu cái giả tiên 37 chương 347 tâm sử tin. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mọi người còn ở trên núi không có rời đi. Tất cả đều đang nhìn cách đó không xa Vương Việt, ở nơi nào một cái sẻng cho tâm sử đào mộ. Bọn họ ai cũng không dám quá khứ khuyên, cũng không ai dám vào lúc này quá khứ an ủi. Sợ lại kích thích Vương Việt để cho hắn nổi điên đọa ma. Lúc này Vương Việt đã đào tốt một cái hố to. Hắn từ trong hố bò ra ngoài, đứng ở quan tài bên cạnh, thâm tình ngắm nhìn trong quan tài tâm sử. Cứ như vậy ngắm nhìn, lại vừa là nửa giờ trôi qua. Lúc này chỉ thấy Vương Việt nhặt lên quan tài bên cạnh một cái nữ sĩ xách tay, cái này xách tay là tâm sử. Vương Việt từ Tử Huy trong nhà đi ra đi đón tâm sử di thể lúc, Miêu Hiểu Thiên liền đưa cái này bao trả lại hắn. Như Dịch Phong nói, bên trong bọc có mười mấy phong thơ. Những thứ này tin gửi thư người là Phó Tiểu Tuyết, người nhận thơ là tất cả đều là Lý Hạo Dương. Nhìn dáng dấp, tâm sử đến chết cũng không biết Vương Việt tên thật. Tin ngày tháng là toàn bộ đều không phải là ở cùng một ngày, cách nhau dài có tầm một tháng. Cách nhau ngắn chỉ có 7 ngày. Những thứ này tin tất cả cũng không có phát ra ngoài, một mực ở tâm sử trên người để. Vương Việt chọn lựa sớm nhất một phong thơ, hắn nhìn thấy ngày tháng thời điểm không khỏi sửng sốt một chút. Phong thư này ngày tháng lại là ở 2 tháng trước. Nói cách khác, 2 tháng trước, tâm sử liền bắt đầu cho Vương Việt viết thơ. Hắn thật tò mò. Tâm sử đến cùng trong thơ viết cái gì mở ra phong thư thứ nhất. Tinh tế đọc phía trên văn tự, nội dung như sau. Ta là cô nhi, từ nhỏ đã sống ở trong bóng tối, chưa từng cảm thụ ánh mặt trời cùng ấm áp. Ta trong sinh hoạt, trừ lừa dối chính là sát hại. trừ âm mưu chính là tính toán. Chỉ có như vậy, ta mới có thể ở nơi này tàn nhẫn thế giới cầu sống tiếp. Cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân như vậy, ta đối với toàn bộ vui sướng đều tràn đầy dự cảm không tốt. Ta không tin cõi đời này có người sẽ thật lòng rất tốt với ta. Ta càng không tin cõi đời này sẽ có người bởi vì tình yêu mà yêu ta. Cho đến ta gặp ngươi, mới phát hiện cõi đời này lại có ngươi ngu như vậy người. Nhưng ta không xứng với ngươi. Ngươi là một cách hiền lành người. Ta thật đáng chết. Lại lừa dối hai ngươi thứ. Thiếu chút nữa hại chết ngươi. Nếu như người có đời sau, ta nhất định sạch sẽ trong sạch làm thê tử ngươi. Nếu như người có đời sau, ta nhất định phải ngươi không lấy chồng. Nhìn xong phong thư này toàn bộ nội dung, Vương Việt đã khóc sụp sùi lên. Phong thư này ngày tháng đúng lúc là hắn cùng Dịch Phong tham gia xong võ đạo đại hội thời gian. Khi đó, tâm sử hẳn không phải là cố ý muốn lừa dối hắn cho hắn bỏ thuốc. Không hoàn thành nhiệm vụ, tâm sử cũng sẽ bị tổ chức đuổi giết. Sự thật đã chứng minh, nàng chết thật tại chính mình nhân thủ thượng. Vương Việt tiếp tục đọc xuống một phong thơ, nước mắt rơi như mưa. Liên tiếp đọc tốt mấy phong thơ, trong thư, tâm sử không che giấu chút nào địa biểu đạt chính mình đối với Vương Việt tình yêu. Dĩ nhiên còn có nồng nặc tự ti cùng bất đắc dĩ. Những thứ này tin, tâm sử hẳn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn gửi đi ra ngoài. Nàng nhưng mà trong thơ bày tỏ đến chính mình đối với Vương Việt tình cảm cùng xin lỗi. Nàng viết những thứ này tin thời điểm khả năng không nghĩ tới Vương Việt có một ngày nhìn thấy những thứ này tin thời điểm. Cuối cùng ở nàng bị giết bỏ mình dưới tình huống, làm Vương Việt nhìn thấy cuối cùng một phong thơ nội dung lúc, hắn cơ hồ đau lòng sắp hít thở không thông. Nếu như ta ngủ rất lâu không tỉnh lại nữa, đó nhất định là ngươi đang ở đây ta trong mộng. Cho nên ta không muốn tỉnh qua, ta nghĩ rằng ở trong mơ cùng ngươi gặp nhau. Ở một mảnh trong biển hoa ôm. Nơi đó không có sát hại. Không có âm mưu. Chỉ có ngươi. Ta hy vọng giấc mộng này lâu một chút. Cuối cùng một phong thơ nội dung rất ngắn, liền hai đoạn lời nói, sau đó cũng chưa có. Phong thư này ngày tháng ngay tại hai ngày trước. Khi đó tâm sử sợ rằng không nghĩ tới hai ngày sau chính là mình ngày rổ đi. Nàng càng không nghĩ tới chính mình sẽ thấy Vương Việt cùng những nữ nhân khác đính hôn. Hơn nữa lần này, nàng thật vĩnh viễn ngủ. Nhưng mà không biết, cái này rất dài mộng. Trong mộng sẽ có hay không có nàng muốn gặp người. Nhìn xong toàn bộ phong thơ, Vương Việt giống như một con nít 3 tuổi lăn lộn trên mặt đất kêu khóc. Tiếng khóc kia tan nát tâm can truyền khắp toàn bộ trong núi. Có thể để cho một cái 18 tuổi thiếu niên khóc thành như vậy, đó nhất định là hắn mất đi trong đời rất đồ trọng yếu. Dịch Phong bọn họ tất cả đều bị kinh động. Chạy tới. Nhìn trên đất ôm những thứ kia phong thơ. Lăn lộn kêu khóc Vương Việt. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân hai nữ nhân. Dĩ nhiên là mềm lòng được bị Vương Việt kéo theo tâm tình. Ánh mắt đỏ lên. Giống vậy nước mắt chảy xuống. Lý Hải càng là không nhìn nổi. Đều nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nào có làm phụ thân nhìn thấy con gái thương tâm thành như vậy còn không động dung. Lý Hải trực tiếp liền muốn hướng Vương Việt đi tới quá khứ an ủi hắn. Bất quá Lý Hải mới vừa bước ra đi một bước, liền bị quần áo kéo về, hay là chớ đi. Lúc này, tốt nhất không nên quấy rầy hắn, để cho hắn phát tiết ra ngoài đi. Dịch Phong nói. Lý Hải nghe vậy, nặng nề thở dài, nghe Dịch Phong lời nói không đi. Nhưng là hắn không đi, có một người lại đi. Đi ra ngoài người này liền Dịch Phong cũng không nghĩ tới, nàng sẽ như thế đất đại độ. Người kia chính là Phương Văn, chỉ thấy Phương Văn đi thẳng tới Vương Việt bên người, nhặt lên tán loạn trên mặt đất tờ thư. Nàng đem tờ thư xếp xong, một câu nói cũng không nói, an tính đem thư giấy lần nữa đưa cho Vương Việt. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều thật sâu thở dài. Lão thiên gia thật là vận mệnh trêu người a, thoáng cái sẽ để cho hai cái hữu tâm nhân đau đến không muốn sống. Từ hôm nay trở đi, hồng môn người, ta thấy một cái giết một cái. Phải giết Dịch Phong hít sâu một cái, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Sau đó liền xoay người rời đi nơi này. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dịch Phong nhận được bái tổ chức thủ lĩnh Lý Uyên tự mình phát tới một cái tin nhắn ngắn. Trong tin nhắn ngắn mặt chỉ có một số điện thoại di động cây số, còn lại nội dung liền không có. Lợi hại. Nhìn thấy số điện thoại di động này cây số sau, Dịch Phong không nhịn được thán phục một tiếng. Thầm nghĩ bái tổ chức năng lượng thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, thật giống như cõi đời này cũng chưa có bái tổ chức đào không tới bí mật. Dịch Phong ghi nhớ cái số này trực tiếp dùng điện thoại di động đã gọi đi. Điện thoại vang 3 tiếng liền kết nối. Bất quá bên trong không có bất kỳ thanh âm truyền qua, rõ ràng cho thấy dãy số chủ nhân đã kết nối. Nhưng là cố ý không nói gì. Ta là Dịch Phong. Đối diện không lên tiếng, Dịch Phong trước tự giới thiệu. Đầu kia vẫn là rất an tĩnh, không nghe được đối diện người kia có phát ra cái gì kinh ngạc thanh âm. Người kia chìm, vượt qua Dịch Phong tưởng tượng. Ngươi tại sao có thể có điện thoại ta, người kia hỏi. Muốn ngươi điện thoại không khó, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hồng môn là cái gì không phải thần bí tổ chức à? Dịch Phong nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta, tìm ta có chuyện gì, người kia lại hỏi. Không có chuyện gì, liền thăm hỏi sức khỏe ngươi xuống. Các ngươi hồng môn làm nhiều việc ác, ta đã để tâm thượng. Sau này các ngươi người, dám bước vào hoa hạ nửa bước, phàm là để cho ta gặp phải. Thấy một cái giết một cái, tuyệt không lưu người sống. Nghe rõ sao, Dịch Phong tay trái cầm điện thoại di động, tay trái gảy gảy ngón tay, bình tĩnh nói. Hắn là cõi đời này duy nhất một dám uy hiếp đối diện người kia người. Cũng là duy nhất một dám chính diện cùng người kia gọi nhịp người. Hồng môn thế lực. Hoa hạ không người không sợ. Cái này hải ngoại tổ chức lớn thủ lĩnh. Càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật người. Không sai, đối diện người kia chính là hồng môn thủ lĩnh mặt nạ nam. Ha ha, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp chúng ta, còn dám tự mình gọi điện thoại uy hiếp chúng ta. Ta biết ngươi có chuyện. Có thể ngươi sẽ không cứ như vậy cho là. Ngươi chính là một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Là có thể dung chuyển ta toàn bộ hồng môn chứ, đầu điện thoại bên kia. Mặt nạ nam không che giấu chút nào chính mình đối với Dịch Phong cười khẽ. Hỏi ngược lại. Dịch Phong nghe vậy. Giống vậy khẽ cười. Nói. Không phải là ta cho là. Mà là ngươi hồng môn trên dưới. Ta cho tới bây giờ cũng không có coi ra gì qua. Ta muốn diệt các ngươi, rất dễ dàng. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn bắt ta trở về, dựa dẫm vào ta lấy được bất tử chi thuật tin tức à? Ta có thể rất rõ ràng đất nói cho ngươi biết. Ta không chỉ có bất tử chi thuật tin tức. Ta đã sớm học được bất tử chi thuật. Ta bây giờ liền là bất tử chi thân. Vừa nói, may là mặt nạ nam trầm ổn đi nữa, lúc này cũng trầm ổn không. Hơn nữa, Dịch Phong đã nghe được hắn bởi vì kích động mà trở nên thô trọng tiếng hít thở. Ngươi lá gan thật rất lớn. Ngươi biết ngươi nói cho ta biết tin tức này. Ý vị như thế nào sao, ý nghĩa ngươi đem cõi đời này tối bảo vật quý giá. Bại lộ cho ta. Để cho ta không thể không phái người tới cướp ngươi đồ vật. Mặt nạ nam nghe xong Dịch Phong lời nói sau. Cười lạnh. Nói. Ngươi chính là tuổi quá trẻ. Cho là chuyện lớn, là có thể chống cự hết thầy. Ngươi nhãn giới hay lại là quá nhỏ. Căn không thấy rõ thế giới này toàn cảnh. Cõi đời này so với ngươi lợi hại nhiều người là. Ngươi càng càn rỡ, thì càng đang ép những thứ này so với ngươi lợi hại người tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi có thể ngăn cản một cái. Ngươi không chống đối nổi một cái. Thậm chí sau này sẽ có vô số người tới tìm ngươi phiền toái. Nghe ta khuyên một câu đi, chim khôn lựa cành mà đậu, ta là yêu tài người. Ngươi cho ta nghĩ muốn đồ vật, ta cho ngươi vinh hoa phú quý cùng ngươi muốn hết thảy. Cõi đời này dù người nhất đồ vật, chính là trường sinh bất tử. Một khi có thể trường sinh, là có thể vĩnh viễn hưởng dụng những thứ này. Ta thậm chí có thể để cho ngươi và ta ngồi ngang hàng, chúng ta đồng thời đánh thiên hạ, xây thuộc về ta ngươi đế quốc. Thế nào? Dịch Phong, cân nhắc một chút chứ. Mặt nạ nam biết được Dịch Phong là bất tử chi thân sau, đã nghĩ tưởng che giấu cũng che giấu không chính mình dục vọng. Dịch Phong nghe xong, cười hắc hắc, nói: ngồi ngang hàng sao, đáng tiếc ngươi không xứng. Ngươi mãi mãi cũng không có cùng ta ngồi ngang hàng tư cách. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Ta tu cái giả tiên 37 chương 348 đính hôn không có hủy bỏ. Buổi sáng Lý Hải thức dậy, đi gõ gõ Vương Việt cửa phòng. Thấy bên trong không có động tĩnh, từ lo lắng, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Lại phát hiện, Vương Việt chính nằm ở trên giường, mắt mở to trực lăng lăng nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Nguyên đối với ngày hôm qua Vương Việt ở đính hôn buổi lễ thượng chạy mất chuyện, Lý Hải còn có chút trách cứ. Nhưng nhìn đến tối ngày hôm qua Vương Việt kia khóc ruột gan đứt từng khúc sáng vẻ, hắn cũng không tiện nói gì nữa trách cứ lời oán trách Vương Việt. Hắn đi tới mép giường ngồi xuống, thở dài, nói đến chuyện cũ. Có một việc một mực lừa gạt đến ngươi, không có ý nói qua với ngươi. Ban đầu mẹ của ngươi vẫn còn ở thời điểm ta bên ngoài. Năm đó mẹ của ngươi lúc còn trẻ, đó là chúng ta trường học hoa khôi của trường. Khi đó trong trường học có thật nhiều người cũng đang đeo đuổi nàng. Những người đó không có chỗ nào mà không phải là lâu hơn ta được soái, so với ta có tiền. Nhưng bọn họ có một chút kém hơn ta, đó chính là miệng lưới không ta lanh lẹ. Ở ta hoa ngôn xảo ngữ bên dưới, mẹ của ngươi cuối cùng vẫn bị trong trường học không quá suất chúng ta cho lắc lư tới tay. Tuy nói nàng là hoa khôi của trường, rất xinh đẹp, người cũng ưu tú. Có thể nữ nhân một lão, vậy thì mất đi năm đó dung nhan cùng vóc người. Từ mẹ của ngươi sinh ngươi đi qua, trên mặt nếp nhăn là hơn, vóc người cũng biến dạng. Khi đó, ta phạm đại đa số nam nhân đều sẽ mắc sai lầm. Ta thành người môn trong miệng nhân sĩ thành công, bành trướng, ở bên ngoài tìm nữ nhân. Những nữ nhân kia, người người cũng so với mẹ của ngươi đẹp đẽ. Sau đó ta thậm chí yêu một cái phong trần nữ tử, nàng dung nhan cùng vóc người, có thể xưng là tuyệt thế. Lúc ấy ta đối với ngươi mẫu thân nói lên ly dị. Ta cho là, chỉ cần mẹ của ngươi đồng ý ly dị, ta là có thể cùng ta yêu quý người ngày ngày chung một chỗ. Nhưng ai có thể tưởng đến, lúc ấy mẹ của ngươi không đồng ý. Ngày thứ hai nàng chuẩn bị trở về nhà mẹ thời điểm, xe tải lộ thượng gặp tai nạn xe cộ. Mẹ của ngươi cứ như vậy không? Khi đó ta với ngươi như thế đau đến không muốn sống. Chờ ta thật chính kịp phản ứng mẹ của ngươi không rảnh sau khi, loại cảm thụ đó giống như toàn thế giới chỉ còn lại ta một người, cô độc, không giúp. Nói tới đây thời điểm, Lý Hải cũng bất chi bất giác đỏ mắt vành mắt. Hắn hít sâu một cái, tiếp tục nói: khi đó ta mới biết, ta chân chính yêu quý người cũng là ngươi mẫu thân. Những còn lại đó nữ nhân cũng chỉ là ta không quản được nửa người dưới mà phạm sai lầm mà thôi. Mọi người đều nói một ngày vợ chồng bách nhật ăn. Nàng từ lúc lên đại học sau khi hãy cùng ta, đi theo ta chịu khổ, đi theo ta đi về phía huy hoàng. Nàng chính là ta thành công trên đường phía sau, cái đó yên lặng ủng hộ ta nữ nhân. Thoáng cái mất đi nàng, ta thật rất không có thói quen. Cho nên hắn sau khi đi, ta cũng với những nữ nhân kia đoạn liên lạc, cho tới bây giờ, ta cũng không tái giá qua. Mặc dù bây giờ ta cũng đi ra ngoài tìm nữ nhân, nhưng vậy cũng là giao dịch. Các nàng đòi tiền, ta muốn là ngắn ngủi nhu cầu. Là an ủi Vương Việt, Lý Hải không tiếc đem mình gốc gác cũng cho bóc. Ta phải nói cho ngươi là, mỗi người cũng phải trải qua cùng người yêu nhất sinh ly tử biệt ngày hôm đó. Có thể là người nhà ngươi, có thể là ngươi người yêu, cũng có thể là ngươi chí hữu. Nhân sinh đều là thay đổi liên tục. Không biết một ngày kia ngoài ý muốn liền lại đột nhiên phát sinh, cho ngươi ứng phó không kịp. Nhưng người luôn là muốn nhìn về phía trước, bởi vì cuộc sống còn phải tiếp tục. Ngươi có thể thương tâm một trận, nhưng phải có đi ra ngày hôm đó. Biết không, sau khi nói xong, Lý Hải chờ Vương Việt đáp lại. Nhưng Vương Việt bây giờ là một câu nói cũng không nghe lọt, hai mắt trống giống vô thần, thật giống như tâm giống như chết. Lý Hải thở dài, không có lại buộc hắn, đứng lên còn nói: ta đi công ty, nhị học thủ tục ta cũng làm cho ngươi được. Ngươi muốn thông qua sau liền chính mình đi ra ngoài một chút đi. Nói xong, Lý Hải đi ra phòng ngủ, đóng kỹ cửa lại. Hắn đi vào trong nhà để xe, lái xe rời nhà. Nhưng hắn đi phương hướng không là công ty, mà là Phương gia. Ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải cho Phương gia một câu trả lời. Cho dù là đi bị Phương Vĩnh mới vừa mắng cẩu huyết lâm đầu, hắn cũng nhận thức. Lão Phương, xin lỗi, chuyện này xác thực là nhà chúng ta làm được không chỗ nói, ta cho ngươi bồi tội. Đến Phương gia sau, Phương Vĩnh mới vừa không có lo pha trà, cũng không mời Lý Hải ngồi xuống. Toàn bộ hành trình sủ mặt, không có cho Lý Hải sắc mặt tốt nhìn. Lý Hải tự biết đối lý, trừ nói xin lỗi, hay lại là nói xin lỗi. Lý Hải, ngươi cảm thấy chuyện này nói thật xin lỗi liền đi qua sao? Nghe được Lý Hải nói xin lỗi, Phương Vĩnh mới vừa là càng thêm phẫn nộ. Đất vỗ bàn một cách lạnh lùng nói, con trai ngươi kia rõ ràng liền có yêu mến người, còn phải cùng nữ nhi của ta đính hôn. Đem nữ nhi của ta trở thành cái gì? Nữ nhi của ta là ta tâm can bảo bối. Từ xưa tới nay chưa từng có ai khi dễ như vậy qua nàng. Ngươi rốt cuộc là làm sao dạy dục con của ngươi? Hắn lừa gạt đến những việc này. Đáp ứng cùng nữ nhi của ta đính hôn cũng liền a. Chỉ cần hắn quên người nữ kia, với nữ nhi của ta thật tốt sống chung, ta cũng không nói gì. Nhưng hắn lại ở đính hôn buổi lễ thượng đường hoàng chạy ra ngoài đuổi theo nữ nhân kia. Hai người các ngươi cha con, đơn giản là đem Phương gia ta mặt mũi ném xuống đất tùy ý giẫm đạp lên. Các ngươi là đang đánh Phương gia ta mặt, để cho nhiều như vậy tân khách nhìn Phương gia chúng ta trò cười. Các ngươi để cho nữ nhi của ta sau này làm người như thế nào? Một câu thật xin lỗi, ngươi có thể đền bù chúng ta cái gì? Phương Vĩnh mới vừa càng nói càng kích động, còn kém xông lên đem Lý Hải đánh một trận. Lý Hải sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bị Phương Vĩnh mới vừa đổi được á khẩu không trả lời được. Hắn nói, đây là một ngoài ý muốn, chúng ta thật không phải cố ý. Ta nguyện ý xuất ra 10 triệu đến đền bù ta Lý gia đối Phương gia tạo thành tổn thương. Phương Vĩnh mới vừa nghe vậy, giận đến lớn tiếng cười lạnh nói, tiền Phương gia ta kém ngươi chút tiền này, đừng nói 10 triệu, chính là một cái 100 triệu cũng mua không trở về nữ nhi của ta danh tiếng. Lý Hải toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu giống như tam tôn tử. Hắn đối lý quả thật không biết nên thế nào tiếp tục trấn an Phương Vĩnh mới vừa tâm tình. Hắn cũng không thể đem Vương Việt kéo tới nơi này ngã xuống đi. Đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên từ trên lầu truyền tới, chuyện này đến đây chấm dứt đi. Thanh âm này truyền tới sau, Phương Vĩnh mới vừa cùng Lý Hải đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phương Văn mặt đầy mỏi mệt từ trên lầu đi xuống, nhìn nàng dáng vẻ cũng là một đêm không nghỉ ngơi tốt. Trên mặt hiện ra hết mệt mỏi, ánh mắt cũng là sưng đỏ. Văn Văn, ngươi nói cái gì vậy? Có ba cho ngươi chỗ dựa, ta làm sao có thể cho ngươi thủ người khác khi dễ? Phương Vĩnh mới vừa nghe vậy, cau mày nói. Phương Văn Cường sắp xếp nụ cười trả lời, coi vậy đi ba. Chuyện này thật ra thì không lạ bất luận kẻ nào, muốn trách thì trách vận khí ta không tốt sao? Đây là một ngoài ý muốn, cũng không cần lại để cho nó tiếp tục lên men. Nghe nói như vậy sau, Lý Hải tâm lý khỏi phải nói có nhiều làm rung động. Phương Văn nha đầu này đúng là một khó gặp một lần cô gái tốt nhi. Nếu là thật có thể làm hắn Lý gia con dâu, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Chỉ tiếc nha, như vậy sao được? Ngươi chính là cái trong sạch hoàng hoa đại khuê nữ, để cho tiểu tử thúi kia như vậy làm nhục, làm sao lại tính như vậy? Sau này ngươi miễn không muốn thụ nhiều chút ủy khuất. Phương Vĩnh mới vừa kích động nói. Lúc này Lý Hải cũng vội vàng cho Phương Văn nói xin lỗi. Văn Văn, chuyện này là chúng ta Lý gia có lỗi với ngươi. Chờ qua mấy ngày, ta đem tiểu tử thúi kia mang tới để cho hắn tự mình cho ngươi nói xin lỗi. Phương Văn lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười nói, không cần. Lý thúc thúc, hắn không có làm gì sai, không cần nói xin lỗi ta. Huống chi ta cũng không có tổn thất cái gì. Nếu như nói thanh danh của ta có tổn thất gì, cũng là lời nói vô căn cứ. Ta theo hắn tới cũng nhanh đính hôn, nhưng mà đột nhiên xảy ra bất trắc. Hắn không có nói qua phải cùng ta hủy bỏ đính hôn chuyện, ta cũng không có nói qua muốn với hắn hủy bỏ đính hôn chuyện. Nếu đính hôn không có bị hủy bỏ, Lý gia cũng chưa có đối phương gia tạo thành qua tổn thương gì. Vừa nói, Lý Hải cùng Phương Vĩnh mới vừa cũng khiếp sợ. Nghe Phương Văn ý tứ, là còn phải cùng Vương Việt lần nữa đính hôn. Ngươi điên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phương Vĩnh mới vừa lớn tiếng hỏi. Phương Văn gật đầu một cái, bình tĩnh nói: "Bà, ta từ nhỏ đến lớn, toàn bộ quyết định đều là ngươi giúp ta làm. Lần này, ngươi để cho chính ta làm cái quyết định này đi. Hắn nếu nói muốn cùng ta đính hôn, ta liền nhất định phải với hắn đính hôn. Chờ hắn bình phục lại, ta sẽ muốn hắn tự mình hướng ta cầu hôn." Trong đơn vị, Dịch Phong trong phòng làm việc, hắn và Hoàng Trạch Vũ đang nghiên cứu một cái từ, đó là một cái sổ sách, là từ Tử Huy trong nhà lục soát ra sổ sách. Phía trên này, tổng cộng liên quan đến 267 danh nữ tính bị gạt bán, liên quan đến 156 đứa bé bị gạt bán, còn liên quan đến hơn 30 tàn chứng nhân sĩ bị gạt bán. Những thứ này bị gạt bán người đến từ bất đồng địa phương, trừ là Du Châu thành trong, chính là phổ cận mấy cái tỉnh. Ta nghiên cứu nhiều lần cái này sổ sách, phát hiện sổ sách mỗi tháng cũng sẽ ghi chép một lần. Mà một lần cuối cùng ghi chép là đang ở 4 tháng trước. Nói cách khác, Từ Huy khả năng còn có một cái sổ sách ghi chép là gần đây 4 tháng. Bị gạt bán xấu người, xa không chỉ điểm này. Hoàng Trạch Vũ khóa chặt chân mày, đem thống kê xong con số, tất cả đều báo cáo Dịch Phong nghe. Ta tu cái giả tiên 37 chương 349 phía sau màn sai sử. Trong phòng làm việc, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ hai người cau mày một hồi lâu. Vương Việt xông vào Tử Huy trong nhà cổ động sát hại, ngoài ý muốn để cho Dịch Phong phát hiện Tử Huy bí mật. Điều bí mật này có thể nói là dấu mãn tội ác. Tử Huy chính là xuống đến tầng 18 địa ngục, cũng chuộc không rõ tội nghiệp. Tàn chứng nhân sĩ, nguyên cũng đã thập phân đáng thương, thân thể bọn họ thân thể không lành lặn, không giống với người thường. Bọn họ trong ngày thường, phải bị tan người khác khác thường ánh mắt, thậm chí không thể giống như người bình thường như thế sinh hoạt. Bọn họ nếu là bị gạt bán, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là bị bán đi tương tự hắc lò than. Công nhân da đen xưởng những chỗ này, làm lao công. Không có tiền công, không thể trở về ra, một ngày khả năng có một nửa thậm chí 2/3 thời gian cũng đang làm việc. Bọn họ thậm chí ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Về phần bị lừa gạt nữ tính, vậy thì càng thảm. Nữ tính trời sinh liền muốn so với nam nhân nhu nhược. Phổ thông nữ tính gặp phải nguy hại thời điểm, cơ hồ không có gì năng lực phản kháng. Các nàng nếu là thôi gạt bán, đồng dạng cũng là chỉ có một kết quả, bán đi phục vụ với nam nhân. Những thứ này nữ tính bên trong, khả năng có sinh viên, khả năng có mới ra làm việc nữ nhân trẻ tuổi, cũng có thể là bà chủ gia đình. Các nàng đang bị lừa gạt trong khoảng thời gian này, có thể nói là chịu hết hành hạ, không có chút nào làm người tôn nghiêm có thể nói. Mà trẻ em bị bắt cóc, tương đối mà nói coi như là tương đối may mắn. Bởi vì bọn họ đại đa số đều là bị bán cho những gia đình khác coi như hài tử. Ít nhất không cần bị buộc làm việc cực nhọc, không cần thụ hành hạ. Đương nhiên, những thứ kia trẻ em bị bắt cóc còn có một cái cực đoan. Đó chính là bị sống sờ sờ đánh cho thành tàn tật. Đưa đi ly ra rất xa những địa phương khác tiến hành ăn xin. Hay hoặc là bị lấy trong thân thể một ít khí quan trực tiếp bán cho người khác. Đối diện với mấy cái này thảm kịch, Hoàng Trạch Vũ thề phải đem tất cả mọi người cấp cứu ra. Từ Huy không phải là những thứ này án gạt bán cuối cùng được ít người. Hắn là cùng hải ngoại hơi môn hợp tác. Hắn được đến số tiền này, có một nửa cũng phải nộp lên. Mỗi một năm đều sẽ có hơi môn nhân tới thu hắn một năm này dựa vào gạt bán kiếm được tiền. Hoàng Trạch Vũ cau mày nói, đây là một đại án. Những thứ kia bị gạt bán dân số đến từ chung quanh mấy cái bất đồng tỉnh thành, cũng có Du Châu thành người. Nhưng bọn hắn đều không phải là cuộc sống ở thị khu, mà là ở những thứ kia huyện thành nhỏ hoặc là trong trấn. Nhà bọn họ người lúc ấy cũng báo án. Có thể cuối cùng điều động đại lượng cảnh lực, cũng không tìm được người. Thật sự lấy cuối cùng cũng định tính là mất tích án kiện. Vương Việt vọt vào giết những người đó, còn thật không có một là không chút tạp chất, đều là nghiệp chướng nặng nề người. Dịch Phong đứng lên, vác lấy tay qua lại độ bước, hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Một hồi nữa, hắn nói, ta xem ngươi sưu tầm thật sự có quan hệ với Từ Huy tài liệu. Ta phát hiện một cái vấn đề. Ngươi nói giống như Từ Huy người như vậy, hàng năm muốn gạt bán nhiều người như vậy, trong này lợi nhuận không so với những phú hào kia một năm kiếm tiền thiếu. Coi như hắn phải nộp lên một nửa tiền, nhưng hắn của cải chắc cũng là cực sự hùng hậu. Nhưng là trải qua hình sự kết quả điều tra biểu hiện, Từ Huy tài lực còn so ra kém một cái tiểu công ty ông chủ. Bình thường sao ngươi nên so với ta rõ ràng hơn trải qua hình sự thủ đoạn. Bọn họ đem Từ Huy thân bằng hảo hữu cũng điều tra một lần. Thậm chí đem hắn toàn bộ có thể giấu tiền địa phương cũng lật một lần. Không có phát hiện dư thừa ẩn núp tài vật. Ngươi nói, Từ Huy kiếm tiền cũng đi nơi nào? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy hơi sững sờ, đất vỗ đầu một cái, nói, đúng nha, khó trách ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lúc trước ta cũng nắm mấy cái liên quan đến buôn bán dân số phạm nhân. Nghe bọn hắn nói, làm nghề này là lời nhiều, cho nên mới có nhiều người như vậy mê muội lương tâm. Dù là mạo hiểm cực đại phong hiểm cũng phải liên quan gạt bán chuyện này. Từ Huy thân là nghề này đại lão, là nghề này lãnh đạo cao nhân vật. Hắn cơ hồ lũng đoạn chung quanh mấy cái tỉnh thị gạt bán nghề. Một người như vậy, không phải là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Hắn hẳn nắm số tiền này, phát triển chính mình trên mặt nổi sự nghiệp. Có đại khoản tiền làm hậu thuẫn, hắn bây giờ ít nhất cũng phải là Du Châu thành nổi danh xí nghiệp lớn ra. Nhưng trải qua hình sự làm xong toàn bộ điều tra sau, thống kê ra hắn toàn bộ tài sản cũng chẳng có bao nhiêu. Hắn trên mặt nổi công ty cũng chỉ có hai nhà cơ thượng không kiếm tiền tiểu công ty. Căn liền không khớp. Hắn đem nhiều tiền như vậy cũng giấu đi nơi nào? Dịch Phong không có trực tiếp trả lời Hoàng Trạch Vũ nghi ngờ. Hắn lại nói, còn có một việc, Từ Huy có hai cái điện thoại di động. Một người trong đó bên trong điện thoại di động, hắn số điện thoại di động chỉ cùng một cái mã số giữ qua rất quy luật, hơn nữa không thường xuyên liên lạc. Mỗi tháng cuối tháng buổi sáng, hắn sẽ cho số điện thoại di động này cây số đánh một cái dài đến 5 phút điện thoại. Sau đó xế chiều hôm đó thời điểm, chính hắn phân phối công ty sẽ vận chuyển một nhóm hàng hóa đến Bắc Giao một cái nhà độc lập bên trong biệt thự đi. Gần đây một năm này, mỗi tháng cuối tháng đều sẽ có như vậy quy luật. Buổi sáng cho kia cái số điện thoại di động chủ nhân gọi điện thoại. Buổi chiều thì có phân phối công ty xe vận tặng đồ đến Bắc Giao ngôi biệt thự kia. Ngươi nói đây là vì sao? Hoàng Trạch Vũ phản ứng rất nhanh. Hắn lúc này liền hiểu Dịch Phong ý tứ. Kích động nói, vật khác lưu công ty cho tới bây giờ đều không phải là dùng để phục vụ khách hàng, mà là phục vụ chính hắn. Cho nên hắn công ty không kiếm tiền. Hắn mỗi tháng cuối tháng cũng đem buôn bán dân số kiếm được tiền bỏ túi thành chở hàng dương, dùng chính mình phân phối công ty xe đem tiền vận chuyển tới kia tòa Bắc Giao biệt thự. Mà kia Bắc Giao chủ nhân biệt thự rất có thể chính là hắn khác một cái điện thoại di động phía trên thường xuyên liên lạc người kia nói ta. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Cao mày nói, kia người kia sẽ là ai? Từ Huy tại sao phải đem nhiều tiền như vậy đưa cho người kia bảo quản? Hơn nữa kia tòa Bắc Giao biệt thự trải qua hình sự ý kiến đi thăm dò qua, biệt thự kia căn chưa có ai ở qua vết tích. Bên trong thậm chí không có gì đồ gia dụng. Trên dưới hai tầng lầu đều là không. Dịch Phong đạo, ngôi biệt thự kia chân chính chủ nhân khả năng căn liền không tồn tại, chỉ là một tên giả chữ. Mà Từ Huy mỗi tháng cũng muốn liên lạc với người kia, nhất định là ở bên trong biệt thự phụ trách thu tiền. Nhiều tiền như vậy, Từ Huy ngay cả mình thân bằng hảo hữu cũng không tin, lại tin tưởng một ngoại nhân đến giúp hắn bảo quản lớn như vậy khoản tài phú. Đây cũng quá hoang đường. Ta cảm thấy hắn không phải là để cho người kia thay hắn bảo quản tài sản, mà là những tài phú này nguyên chính là người kia. Từ Huy chỉ là một khôi lỗi mà thôi, chân chính buôn bán dân số chủ sử sau màn là phụ trách thu tiền người kia. Hoàng Trạch Vũ nghe xong, hoàng sợ biến sắc, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, điểm điếu thuốc, mới lên tiếng. Vậy nói như thế, cùng hải ngoại hơi môn người hợp tác, nhưng thật ra là phụ trách thu tiền người kia. Từ Huy chỉ là một tiểu đệ mà thôi. Dịch Phong lắc đầu một cái, không đồng ý Hoàng Trạch Vũ ý tưởng. Hắn đạo, hải ngoại hơi môn thế lực cùng tài lực bao lớn, căn thì không phải là dựa vào buôn bán dân số phát ra. Bọn họ bây giờ tài lực cũng có thể chống đỡ bọn họ và biên thủy tiểu quốc phát sinh chiến tranh. Chúng ta bây giờ nhìn thấy lên trọng đại án gạt bán. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ là bọn hắn ngàn vạn kiếm tiền pháp môn chính giữa một người trong đó mà thôi. Bọn họ có lẽ căn sẽ không đem cửa này làm ăn coi là chuyện to tát. Thậm chí hàng năm mới phái người tới thu một lần tiền. Mà lần này bọn họ phái tới là chữ lót sát thủ người phụ trách Hắc Ma La. Hắc Ma La hay lại là một cái địa khu người phụ trách. Hắn như vậy địa vị người đến thu tiền, hẳn là Từ Huy phía sau người kia tự mình đến thấy hắn mới là. Thế nào đến phiên Từ Huy tới tiếp đãi, ta cảm thấy bọn họ cũng không biết Từ Huy phía sau còn có người, càng không có đi ra cứu chuyện này. Từ Huy người sau lưng là để cho Từ Huy ở trên mặt bàn phụ trách kiếm tiền, chính hắn ở sau lưng phụ trách thu tiền. Mà thu tiền nhất định phải so với nộp lên cho hơi môn tiền nhiều hơn. Nghe xong Dịch Phong phân tích sau, Hoàng Trạch Vũ không khỏi có chút tê cả da đầu. Nếu quả thật là như vậy, kia Từ Huy người sau lưng đơn giản là thông minh tới cực điểm, đem hơi môn cũng cho lừa gạt. Lúc này, Dịch Phong lại bổ sung. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là ta suy đoán. Tình huống thật là cái gì còn cần tiến một bước đất đi nghiệm chứng. Bất quá như là đã là giả thiết, không bằng liền đem nó đoán xong. Như ngươi lúc trước nói như vậy, lên án gạt bán phía sau cái đó đại nhân vật, hắn tích lũy không ít tài sản. Hắn khả năng dùng những tiền này phát triển chính mình trên mặt nổi công ty. Hắn bây giờ rất có thể là Du Châu thành một cái nổi danh xí nghiệp ra. Cái phạm vi này có thể lớn có thể nhỏ, có lẽ hắn chính là Du Châu thành phú hào bảng tiến lên 11 vị. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hoảng sợ biến sắc nói, ngươi nói như vậy, trong nội tâm của ta ngược lại có hai người chọn. Một là Tần Chính Hồng, một là Lý Hải. Hai người bọn họ, một cái phú quý đã lâu thường xuyên cũng thân ở với địa vị cao nhất. Một cái thường xuyên không trên không dưới, ổn cư ở cao vị cùng đê vị giữa. Mà gần đây mấy tháng này đột nhiên bùng nổ, nhảy lên một cái thành Du Châu phú hào bảng trước 10 nhân vật. Cũng chỉ có hai người kia phù hợp ngươi nói thế nào giảng. Hai người bọn họ tất cả đều là tuyệt đỉnh người thông minh. Hoàng Trạch Vũ nuốt nước miếng, nhìn Dịch Phong, ngươi nói chân chính chủ sử sau màn là ngay trong bọn họ cách nào. Ta tu cái giả tiên 37 chương 351 núi không thể chứa hai cọp. Nam Thái Bình Dương một hòn đảo nhỏ thượng. Cao vút ở giữa hòn đảo nhỏ một tòa vài trăm thước đại sơn trên đỉnh núi duy nhất trong một ngôi biệt thự. Mặt nạ nam nhìn ngồi đối diện hắn Hồng Thanh, có chút áy náy nói, hôm nay đem huyên trưởng gọi tới là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là tâm sự chết, đối với chuyện này ta đúng là hổ thẹn Vu Hồng huyên. Bất kể nói thế nào, tâm sự đều là Hồng huyên thủ hạ một viên đại tướng, lại vừa là thiên tử bối bên trong hiếm thấy nhân tài. Ta cho tâm sự xuống tất sát lệnh, bao nhiêu không có cố kỵ đến Hồng huyên mặt mũi, thật sự là xin lỗi. Mặt nạ nam giọng cùng thái độ cũng lộ ra rất thành khẩn. Hơn nữa ở hơi bên trong cửa, có thể để cho hắn tự mình nói xin lỗi. Trừ Hồng Thanh cũng lại không để nhị cái. Thủ lĩnh đây là chiết sát ta Hồng Thanh, có câu nói không có quy củ sao thành được vuông tròn. Nếu quy củ chế định ra đến, tất cả mọi người đều nhất định phải tuân thủ. Thủ lĩnh cách này nói xin lỗi, Hồng Thanh không dám nhận thù a. Có câu nói người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nói chuyện cũng phải ước lượng đến đến, một câu khiêm càng không dám tùy tiện loạn tiếp tục. Hồng Thanh đã sớm biết mặt nạ nam coi hắn là thành đại họa trong đầu. Dù sao một núi không thể chứa hai cọp. Hắn con thứ hai hổ phải ở đại hổ trước mặt bàn chứ. Dám ép đại hổ thế đầu, đây tuyệt đối là một con đường chết. Hồng Huyên vẫn còn có chút oán khí a, thật ra thì ta cũng vậy, rất bất đắc dĩ. Thân ta là thủ lĩnh. Nếu như không theo quy củ làm việc, sau này liền khó mà ở trước mặt nhiều người như vậy đặt chân lại ra lệnh cho bọn họ. Ta vị trí này cũng không phải là ít người đều tại mơ ước. Mặt nạ nam thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hồng Thanh liền vội vàng gật đầu phối hợp, thủ lĩnh, lời này của ngươi có thể nói nặng lời. Hơ môn từ trước đến giờ chú trọng trung nghĩa hai chữ. Ai dám đại nghịch bất đạo mơ ước thủ lĩnh vị trí, nếu thật có như vậy bất trung người bất nghĩa. Ta Hồng Thanh thứ nhất không buông tha hắn. Về phần tâm sự chuyện, ta là không có nửa điểm đáng tiếc. Nàng mặc dù là một nhân tài, nhưng nàng liên tiếp thất bại. Hơn nữa tại nhiệm vụ chính giữa, không tiếc đối người mình hạ thủ. Ta đã mức độ tra rõ, Lý Sử chính là nàng tự tay giết. Nàng phạm tổ chức giới luật, bị chết không oan. Nhân tài mà còn rất nhiều. Tổ chức chúng ta thâu tóm các nước cường giả người tài giỏi. Chẳng lẽ còn không tìm được so với tâm sử lợi hại hơn nhân tài? Mặt nạ nam nghe vậy, cười ha ha đứng lên. Huyên trường không tức giận. Ta cứ yên tâm nhiều. Ta đây hãy nói một chút đem huyên trưởng mời tới cái nguyên nhân thứ hai đi. Trước chúng ta một mực muốn bắt cái đó Dịch Phong. Ta chuẩn bị lần này không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải đem hắn bắt về, ta muốn từ trên người hắn đào sâu bất tử chi thuật tin tức. Hồng Thanh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Hỏi thế nào đột nhiên liền muốn thu lưới. Trước không phải nói để trước hắn để xuống một cái sao, huống chi cái này Dịch Phong không là người bình thường. Trước đó vài ngày võ đạo đại hội, hắn lại đoạt được ma đao. Bây giờ danh tiếng chính thịnh, liền Tuyệt Diệt cũng chết tại trên tay hắn. Ta quả thực không nghĩ tới tổ chức chúng ta bên trong còn có ai có thể đi bắt hắn cho bắt về. Hồng Thanh mới vừa nói xong, mặt nạ nam quả quyết lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn Hồng Thanh. Nhàn nhạt nói, ai nói tổ chức chúng ta bên trong không người có thể đem hắn bắt về tới? Ta Hơ Môn chiến thần Nguyên Lão bây giờ an vị ở ta đối diện. Hồng Huyên chẳng lẽ còn không có nắm chắc đối phó một cái tiểu mao hài tử? Mặt nạ nam không thừa nhận cũng không được. Dịch Phong rất lợi hại. Nếu như lần này không phái lợi hại nhất người đi, vạn nhất lại ra chuyện rắc rối gì, trong tổ chức chẳng phải lại phải tổn thất một cái đại tướng? Hồng Thanh chính là trong tổ chức trừ hắn trở ra duy nhất một hóa cảnh tông sư. Càng là rất nhiều người công nhận Hơ Môn chiến thần. Phái Hồng Thanh đi, Dịch Phong định có thể bị bắt về. Hơn nữa lấy Hồng Thanh trí mưu, mười tâm sử cũng kém hơn hắn. Phải đem Dịch Phong bắt về, Hồng Thanh tuyệt đối là người tốt nhất chọn. Hồng Thanh nghe vậy, hơi sững sờ, cười gật đầu nói, được, cũng nên ta đi. Ta đã lâu không đi ra ngoài hoạt động. Ta ngược lại nghĩ tưởng sẽ đi gặp cái này Dịch Phong, xem hắn có phải hay không có cái gì ba đầu sáu tay, có thể giết ta Thiên Tử Bối nhiều người như vậy. Mặt nạ nam chắp tay một cái, nói, vậy làm phiền Hồng Huyên. Không biết Hồng Huyên chuẩn bị bao lâu lên đường? Hồng Thanh đạo, có thể phải trễ một chút, nửa tháng đi. Mặt nạ nam nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hơi có chút không vui. Bất quá cũng may hắn mang mặt nạ, Hồng Thanh cũng không nhìn thấy hắn biểu tình. Hồng Huyên, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì chuyện trọng yếu không làm xong sao? Ý nói đã rất hiển nhiên. Có cái gì chuyện trọng yếu? So với hắn người thủ lãnh này mệnh lệnh còn trọng yếu hơn. Hồng Thanh quả nhiên không phải là một cách toàn tâm toàn ý thần phục hắn người thủ lãnh này. Thủ lĩnh, không nói gạt ngươi, ta còn phải bế quan nửa tháng, đem ta tam bá trưởng đột phá một tầng cuối cùng. Lần này đi trước, ta an nguy ngược lại không có vấn đề, nhưng chỉ sợ trễ nai sự tình, không có thể đem Dịch Phong cho bắt về, cho nên ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lần này đi trước, dù là gian nan trọng trọng, ta cũng phải đem người mang về Hồng Thanh một bộ nghiêm nghị dáng vẻ, hiện ra hết chính mình trung thành. Đối diện cổ nam nói. Mặt nạ nam lại vừa là sắc mặt cứng đờ, cười nhạt đứng lên. Không hổ là ta hơi môn nguyên lão, vạn sự cũng cẩn thận. Có ngươi đi, nhiệm vụ lần này khẳng định không sơ hở tí nào. Vậy thì nửa tháng sau lại xuất phát đi. Hồng Huyên bây giờ đi trở về bế quan. Ta ra lệnh, để cho bất luận kẻ nào đều không cho tới quấy rầy ngươi. Sau, mặt nạ nam tự mình đem Hồng Thanh đưa ra biệt thự. Đợi Hồng Thanh đi xa, mặt nạ nam cặp mắt kia đã không che giấu chút nào kia kinh người sát khí. Hồng Thanh, ngươi không làm việc cho ta, như vậy nhất định cho ta giết chết. Mặt nạ nam nhìn Hồng Thanh đi xa bóng người, hít sâu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Lần này, Dịch Phong nhất định phải bị bắt trở lại. Nhưng Hồng Thanh cũng phải chết ở Hoa Hạ. Hồng Thanh rời đi đỉnh núi biệt thự sau, xuống núi, đứng ở dưới chân núi. Hắn mặt không thay đổi nhìn trên trời, tự lẩm bẩm, nghĩ tưởng muốn giết ta người đi nhiều. Ai đều muốn ta ra lệnh, cũng không thấy ai đem ta mệnh cầm đi. Nếu một núi không thể chứa hai cọp, vậy ngươi liền đi chết đi. Cự ly tâm sự bị giết thời gian như cũ quá khứ chừng mấy ngày. Mấy ngày nay, ai cũng không có đi tìm Vương Việt, liền Dịch Phong cũng không đi. Cũng không phải là không muốn đi an ủi hắn, mà là lúc này, để cho hắn bản thân một người yên lặng một chút, chậm một chút, đây là tốt nhất. Hai ngày trước, đi qua Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ một phen suy đoán giả thiết, bọn họ phát hiện Từ Huy cũng không phải nhân khẩu gạt bán kẻ cầm đầu, càng không phải là phía sau màn lớn nhất người kia. Ở sau lưng của hắn còn có một cái ẩn núp sâu hơn người. Những thứ này mặc dù chỉ là Dịch Phong suy đoán, nhưng hai ngày này bọn họ cũng đang cố gắng đi tìm chứng cứ ấm chứng chính mình suy đoán. Đi qua nặng nề điều tra cùng lấy chứng, sự thật chứng minh Dịch Phong suy đoán cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Bắc Giao ngôi biệt thự kia trên danh nghĩa chủ nhân quả nhiên là một giả. Bên trong phòng làm việc, Hoàng Trạch Vũ nói, chúng ta tra được ngôi biệt thự kia chủ nhân kêu Văn Thành. Hắn căn không phải là Du Châu Thành bên này người, mà là tại phía xa cảng đảo bên kia. Hơn nữa cách này Văn Thành căn bản liền không có mua qua ngôi biệt thự kia. Chúng ta liên lạc cảng đảo bên kia cảnh sát triệu đến hắn. Một phen hỏi han sau mới biết, cái đó Văn Thành có đã qua một năm Hoa Hạ, chứng minh nhân dân để cho người cho trộm. Phỏng chừng chính là một lần kia có người dùng thân phận của hắn mua biệt thự này. Cái này Dịch Phong đã sớm đoán được. Nếu phải đem nơi đó trở thành thu tiền địa phương, ai sẽ ngốc đến dùng danh nghĩa mình đi mua xuống ngôi biệt thự kia, sau đó để cho cảnh sát tra được. Chúng ta lại liên lạc trải qua hình sự, để cho trải qua hình sự người tra một chút, ngôi biệt thự kia mở mang thương là ai, xem có thể hay không có cái kết quả. Hoàng Trạch Vũ lại nói. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu nói, vậy thì càng không biết có kết quả gì, cha cũng là bạch cha. Cho dù cha được mở mang thương là ai thì có thể làm gì. Nếu như ta là phía sau màn sai sử, cũng sẽ không ngốc đến dùng nhà mình nhà ở làm ổ trộm. Đây không phải là rõ ràng để cho người đi cha à. Nghe xong Dịch Phong lời nói, Hoàng Trạch Vũ không khỏi có chút nổi giận. Hai tay của hắn chống nạnh, một bộ cuống cuồng bận rộn hoảng dáng vẻ, hiển nhiên cũng là không có cách. Hắn bây giờ liền muốn nhanh lên một chút bắt tên kia phía sau màn sai sử, để cho hắn khai ra những thứ kia bị gạt bán người hiện tại cũng giấu ở nơi nào. Cái đó phía sau màn sai sử chắc chắn biết Từ Huy đã chết. Lấy hắn cẩn thận, nói không chừng ngay lập tức sẽ đem những thứ kia bị gạt bán người chuyển tới những địa phương khác. Hắn thậm chí sẽ vứt bỏ một ít với hắn mà nói là gánh nặng người, tỉ như những thứ kia đi bất tiện tàn chứng nhân sĩ. Như vậy thứ nhất, những người đó cơ thượng cũng sẽ không có việc đường. Hoàng Trạch Vũ khóa chặt chân mày, lộ ra rất là lo âu. Dịch Phong cũng đứng lên qua lại độ bước, hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là bây giờ một điểm đầu mối cũng không có, trừ chính hắn. Suy đoán trở ra, hắn không có tính thực chất có thể tra được phương hướng. Đang lúc này, Hoàng Trạch Vũ điện thoại di động kêu, hắn lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại. Đợi điện thoại sau khi nói xong, sắc mặt hắn có chút khó coi. Dịch Phong thấy vậy, hỏi thế nào ai điện thoại. Hoàng Trạch Vũ nói, là trải qua hình sự đánh tới. Bọn họ đã tra được Bắc Giao biệt thự mở mang thương là ai. Ngươi đoán người này là ai? Dịch Phong cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ, bật thốt lên, là Tần Chính Hồng hay lại là Lý Hải. Ngay sau đó liền nghe Hoàng Trạch Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ: ta tu cái giả tiên. 37 chương 351 ổn định Lý Hải. Dịch Phong trong phòng làm việc. Đây là Lý Hải lần đầu tiên tới nơi này. Hắn là bị Hoàng Trạch Vũ tự mình mời tới. Được mời được có chút không giải thích được. Bởi vì Bắc Giao biệt thự mở mang thương đúng là hắn. Nguyên điều tra biệt thự kia mở mang thương không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể Hoàng Trạch Vũ một cái cử chỉ vô tâm lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên lúc trước Lý Hải chính là hắn đối tượng hoài nghi một trong. Bây giờ Bắc Kinh biệt thự mở mang thương lại vừa là hắn. Cái này cũng có chút nghiền ngẫm. Làm Dịch Phong biết Lý Hải chính là cái đó mở mang thương lúc, cũng có một cái chớp mắt như vậy gian hoài nghi Lý Hải chính là cái đó phía sau màn sai sử. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, chỉ nhưng mà hoài nghi mà thôi. Cho nên chỉ có thể đem Lý Hải mời tới đây, cộng thêm hắn lại vừa là Vương Việt Ba. Có tầng quan hệ này ở, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ cũng phải khách khí một chút. Hai vị, ta đây là phạm chuyện gì sao? Lý Hải sau khi ngồi xuống không nhịn được cười lên hỏi. Hắn không có vẻ khẩn trương, bởi vì hắn biết chính hắn không phạm tội. Nếu không phạm tội nhi, kia sợ cái gì? Lý lão bản, ngươi lo ngại, chúng ta nhưng mà mời ngươi tới hiệp trợ điều tra mà thôi. Dịch Phong tự mình châm trà, đem ly trà nhẹ nhàng đẩy tới, cười nói. Lại nói, ngươi nếu là phạm tội nhi lời nói, kia sao có thể là ở chỗ này nói chuyện, có đúng hay không? Lý Hải nghe vậy, cười ha ha một tiếng đạo, nói là, bất quá các ngươi chắc cũng là xem ở Hảo Dương mặt mũi, cho nên mới mời để ta làm phòng làm việc nói chuyện đi. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm vi pháp loạn kỷ chuyện. Các ngươi tất cả đều là Hảo Dương bằng hữu, giúp qua hắn. Nếu như là có cần gì ta hiệp trợ điều tra hoặc là hỗ trợ, ta nhất định hết sức phối hợp các ngươi. Hoàng Trạch Vũ lặng lẽ mở ra máy ghi âm, hỏi Lý lão bản, ngươi biết Từ Huy sao? Hắn là sáng chói Dương Vật Lưu công ty ông chủ. Lý Hải nghĩ tưởng một hai giây, quả quyết lắc đầu nói, chưa nghe nói qua người này. Ta ngay cả ngươi nói cái này phân phối công ty cũng chưa có nghe nói qua. Chắc hẳn đây là một tiểu công ty, kia Từ Huy hẳn chỉ là một tiểu lão bản đi. Hai vị, nói thực, ở chúng ta trong cái vòng này, ai cũng sẽ không đi nhận biết nhỏ như vậy nhân vật. Vương Việt vọt vào Từ Huy bên trong biệt thự giết người. Chuyện này chỉ có Dịch Phong bọn họ biết, không có nói cho bất luận kẻ nào. Đây là vì muốn tốt cho Vương Việt. Nếu hắn không là giết chết rất nhiều người, dựa theo luật pháp, hắn vẫn sẽ có đại phiền toái. Mà Từ Huy chết, trừ Dịch Phong bọn họ, cũng chỉ có trong đơn vị chúng nhân viên cảnh sát biết. Đương nhiên còn có một người biết, đó chính là cùng Từ Huy liên lạc cái đó phía sau màn sai sử. Lý Hải trả lời như vậy, ngược lại không có gì có vấn đề địa phương. Hoàng Trạch Vũ sờ một cái trán, cũng không vòng vo, nhìn Lý Hải nói thẳng, cái này Từ Huy chết, hắn liên quan đến nhất tông đại hình dân số án gạt bán. Chúng ta bây giờ đang điều tra sau lưng của hắn người. Lý Hải nghe vậy, ngồi vững trên ghế salon, sắc mặt không thay đổi, cười nói, nhìn dáng dấp, các ngươi là hoài nghi ta chứ? Hoàng Trạch Vũ trả lời, Lý lão bản, chúng ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, mà là chúng ta điều tra đến Từ Huy cùng sau lưng của hắn người trải qua thường gặp mặt ngôi biệt thự kia. Ngươi là đệ nhất gánh vác người. Nói cách khác, ngươi là ngôi biệt thự kia mở mang thương. Ngôi biệt thự kia ở Bắc Giao. Ngươi còn nhớ sao? Lý Hải suy nghĩ một chút, cau mày nói, ta đúng là Bắc Giao bên kia mở mang qua mấy cá biệt thự chung cư. Có thể các ngươi sẽ không thì ra là vì vậy. Liền đem ta mời tới chứ Dịch Phong đạo. Ngươi lo ngại. Nhưng mà theo thông lệ hỏi mà thôi. Ở chân tướng lộ chân tướng trước. Bất luận kẻ nào đều là người hiểm nghi. Chúng ta công việc. Chính là từng cách loại bỏ những thứ này người hiểm nghi. Tìm ra hung thủ. Đây là chúng ta công việc. Mong rằng Lý lão bản tha thứ một chút. Lý Hải nghe vậy, gật đầu một cái, cũng được. Nếu như là những người khác lời nói, ta khẳng định đã nổi giận. Là các ngươi, ta cũng sẽ không tức giận. Có cái gì nói cái gì, nếu như các ngươi thật tra được ta là biệt thự kia mở mang thương lời nói. Kia mở mang thương khẳng định chính là ta. Bất quá ta có thể dùng ta nhân cách bảo đảm. Ta theo Tử Huy không nhận biết. Hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ chưa làm qua gạt bán dân số loại này táng tận lương tâm chuyện. Ta thừa nhận ta lúc trước có chút ngang ngược càn rỡ. Với hai vị đều có chút mâu thuẫn. Nhưng đó cũng là hổ tử nóng lòng. Ta Lý Hải làm ăn, gian là gian điểm, nhưng vượt qua luật pháp chuyện ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm. Ta liền một đứa con trai. Con của ta cũng chỉ một mình ta thân nhân. Ta không vì mình lo nghĩ. Ta cũng đều vì hắn lo nghĩ ngoài ra. Giả thiết ta là các ngươi hoài nghi người kia con buôn. Ta sẽ không ngu đến mức ở chính ta trên địa bàn làm việc. Ta nhất định sẽ cho các ngươi đem sự chú ý chuyển tới trên người những người khác. Căn sẽ không để cho các ngươi có đem ta mời tới cơ hội. Cho nên các ngươi muốn bắt người tuyệt đối không phải là ta. Lý Hải lời nói coi như là đem Hoàng Trạch Vũ sau đó phải hỏi vấn đề tất cả đều ngăn trở về. Hắn đem lời đã nói đến mức này, Hoàng Trạch Vũ cũng không cần phải tiếp tục hỏi. Quấy dày, Lý lão bản còn làm phiền ngươi chạy như vậy một chuyến. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ tự mình đem Lý Hải đưa đến đơn vị dưới lầu. Lý Hải thản nhiên cười nói. Không phiền toái gì. Phối hợp các ngươi công việc là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Huống chi các ngươi hay lại là Hảo Dương bằng hữu. Chẳng qua là ta không quá khi nhìn các ngươi đem tới tìm ta chuyện nói cho Hảo Dương. Dù sao hắn gần đây tâm tình không quá ổn định. Ta không muốn để cho hắn lại thay ta có quá nhiều lo lắng. Đối với cái yêu cầu này, không cần hắn nói, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ cũng sẽ không nói cho Vương Việt. Lý Hải sau khi đi, Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Mặt đầy người hiền lành a. Lý Hải lúc nào trở nên như vậy hiền hòa. Lúc trước ta theo hắn giao thiệp với thời điểm, hắn chính là khó dây dưa nhất. Dịch Phong đạo, lúc trước con của hắn là Lý Hảo Dương, hiện tại hắn nhi tử là Vương Việt. Hắn và Vương Việt ở cùng một chỗ, Vương Việt tư tưởng cùng hành động bao nhiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Bất quá Lý Hải cũng đem nói đến mức này, hắn hiểm nghi đúng là không lớn. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy nói. Không phải là. Hắn nói hắn sẽ không tại chính mình trên địa bàn làm việc. Ta sẽ tin vạn nhất hắn chính là bắt được ta môn lòng này Lý đây người bình thường thì sẽ không tại chính mình trên địa bàn làm việc. Chúng ta cũng tin tưởng Lý Hải sẽ không ngốc đến tại chính mình trên địa bàn làm việc. Có thể người thông minh thường thường đều là không đi đường thường. Dịch Phong gánh vác hai tay. Như có điều suy nghĩ nói. Nghi binh trận. Tư tắc thực chi. Thực tắc hư chi. Ngược lại có loại khả năng này. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hay lại là quá vào trước là chủ. Có hiểm nghi. Cũng không phải là chỉ có Tần Chính Hồng cùng Lý Hải. Du Châu thành phố hào bảng thượng xếp hạng thứ 20 những xí nghiệp gia này đều có hiểm nghi. Hơn nữa Lý Hải mới vừa rồi lời nói cho ta gợi ý. Hắn nói nếu như hắn là màn này sau sai sử, hắn nhất định sẽ để cho chúng ta đem sự chú ý chuyển tới trên người những người khác. Ngươi nói chân chính phía sau màn sai sử có thể hay không cũng là cùng Lý Hải giống vậy, ý tưởng hắn cố ý mua Lý Hải xây biệt thự. Chờ ngày nào đó sự việc đã bại lộ thời điểm. Để cho chúng ta đi hoài nghi Lý Hải. Như vậy hắn mới có thời gian đi làm những chuyện khác. Đang nói. Dịch Phong thật giống như bỗng nhiên nghĩ thông suốt chuyện gì như thế. Một cái tát đất vỗ vào Hoàng Trạch Vũ trên bả vai. Kích động nói. cái đó phía sau màn sai sử đem mình ẩn giấu sâu như vậy, khẳng định rất sợ bị người phát hiện hắn thân phận chân thật. Nói rõ hắn rất có thể chỉ có thể cùng Từ Huy một người liên lạc. Nói cách khác, Từ Huy dưới tay những người đó căn liền không nhận biết cái đó phía sau màn sai sử. Đã như vậy lời nói, hắn làm sao đi chỉ huy những người đó rời đi bị gạt bán người đâu? Hơn nữa Từ Huy chết cho tới bây giờ còn không có bị tản mát ra, hắn dưới tay những người đó khả năng cũng còn không biết Từ Huy đã chết. Những thứ kia bị gạt bán người rất có thể còn không có bị rời đi. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ cũng là hai mắt tỏa sáng, kích động. Nếu như là lời như vậy, hắn dưới tay người khẳng định sẽ còn liên lạc Từ Huy. Những người đó thấy không liên lạc được Từ Huy, nhất định sẽ không ngừng cho Từ Huy gọi điện thoại. Chúng ta bây giờ lập tức trở về đi xem một chút Từ Huy điện thoại di động, nhìn mấy ngày nay đều có ai gọi điện thoại cho hắn. Vừa nói, hắn cùng Dịch Phong đã điên tựa như xông về trong đơn vị, đi vật chứng khoa chuẩn bị lần nữa kiểm tra một lần Từ Huy điện thoại di động. Chỉ cần bắt Từ Huy thủ hạ, dù là chỉ bắt một người, là có thể tìm hiểu nguồn gốc cứu ra rất nhiều bị gạt bán người. Với phía sau màn sai sử so với, những thứ kia bị gạt bán nhân tài là trọng yếu nhất. Bọn họ nguyên đều có người nhà, bây giờ bị một đám táng tận lương tâm người gạt bán đến những địa phương khác, khẳng định không giúp sợ hãi tới cực điểm. Nhất là những thứ kia tàn chứng nhân sĩ bị gạt bán sau tỷ số tử vong cao đạt 40%. Chính bởi vì thời gian chính là sinh mạng. Chờ vọt vào vật chứng khoa sau, Hoàng Trạch Vũ đem bên trong cảnh sát viên tất cả đều đuổi ra ngoài. Hắn cùng Dịch Phong ở vật chứng khoa trong căn phòng liền không kịp chờ đợi bắt đầu lần nữa kiểm tra Từ Huy sử dụng kia bộ điện thoại di động. Điện thoại di động sau khi mở ra, phía trên có bốn người cho Từ Huy gọi điện thoại tới. Mà bốn người này cũng đánh 2-3 điện thoại. Chính là bốn người này, Dịch Phong toét miệng cười một tiếng kích động nói. Lúc này, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên hỏi, chờ một chút, không nhất định bốn người này đều là Từ Huy thủ hạ, vạn nhất chúng ta bắt lầm người làm sao bây giờ? Dịch Phong tức giận nói. Cũng lúc này, còn quản nhiều như vậy làm gì, so với bắt lầm người, những thứ kia bị lừa gạt nhân mạng mới trọng yếu. Ngươi thông báo Mầm Thiên, chúng ta bây giờ phải đi bắt người. Bốn cái toàn bộ bắt, không cần thông thường thủ đoạn thẩm vấn, phải dùng tốc độ nhanh nhất phân biệt ra được ai là Từ Huy thủ hạ. Ta tu cái giả tiên 37 chương 352 ai là Từ Huy đồng bọn. Hoa Tây đường số 133 biệt thự. Miêu Hiểu Thiên ra trong tầng hầm ngầm. Dạ đại trong tầng hầm ngầm trống rỗng, nhưng phòng ngầm dưới đất bốn cái trong căn phòng nhỏ, nhưng là không không. Bốn cái trong phòng nhỏ không có cửa sổ, không mở đèn lời nói, đóng cửa phòng chính là đen kịt một màu. Bất quá cho dù là mở đèn, trong căn phòng cũng hơi lộ ra tối tăm, ánh đèn cũng không phải là rất sáng. Lúc này, một cái chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, từ gian phòng trong góc tỉnh nhìn thấy chính mình đưa thân vào một vùng tăm tối bên trong. Hắn lộ ra rất kinh hoàng. Đây là địa phương nào? Ngươi là ai? Tại sao đem ta bắt tới đây? Tới hắn tâm tình hơi không khống chế được, điên cuồng hét lớn. Đang lúc này, gian phòng cửa sắt két một tiếng mở ra. Mặt hắc sắc đấu bồng, mang màu đen khẩu trang Dịch Phong, từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Bây giờ là 3 giờ chiều. Chỉ dùng 1 giờ, Dịch Phong bọn họ liền đem cho Từ Huy gọi điện thoại tới bốn người kia cho hết bí mật bắt tới đây. Không là bọn hắn không cần thông thường thủ đoạn bắt người, mà là dùng thông thường thủ đoạn lời nói, chưa chắc có thể thẩm ra cái gì đó. Hơn nữa thời gian chính là sinh mạng, cho dù là 1-2 giờ, Dịch Phong bọn họ cũng không muốn lãng phí hết. Ngươi là ai? Xuyên thấu qua ngoài cửa chút ánh sáng, kia thanh niên nam tử nhìn thấy Dịch Phong một thân trang trí, nhất thời bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Dịch Phong đi tới, mở ra ánh đèn mờ tối, phanh một tiếng đem thiết cửa đóng lại. Hắn đi tới, đứng chắp tay, nhìn tê liệt ngồi dưới đất thanh niên nam tử, lạnh giọng hỏi, ngươi với Từ Huy là quan hệ như thế nào? Kia thanh niên nam tử nghe vậy, há miệng run rẩy trả lời, ta là hắn biểu đệ. Ngươi, ngươi tìm Tử Huy làm gì, có phải là hắn hay không đắc tội ngươi? Nếu như là ngươi tìm hắn đi a, tìm ta làm gì? Ta là vô tội. Dịch Phong móc ra truy thủ, trực tiếp gác ở trên cổ hắn, nói: Tử Huy chết, hắn là nhân khẩu án gạt bán lão đại. Ta bây giờ đang ở tìm hắn đồng bọn ấy ư? Ngươi là hắn đồng bọn sao? Thanh niên nam tử nghe vậy, khóc không ra nước mắt, nói: Ngọa tào, ta thật cái gì cũng không biết. Ta không biết hắn liên quan những thứ này chuyện thất đức a. Ta không phải mẹ nó đồng bọn, ta thật là hắn biểu đệ. Thanh niên nam tử này đã bị Dịch Phong đao bị dọa sợ đến lời nói không có mạch lạc lên. Dịch Phong không nói thêm nữa, trực tiếp đem đao cắm ở thanh niên nam tử trên đùi. Chỉ nghe một tiếng thê lương thét chói tai ở bên trong phòng không ngừng vang trở lại. Căn phòng này cách âm hiệu quả không biết tốt bao nhiêu. Đứng phòng ngầm dưới đất trong phòng khách, cũng không nghe được trong căn phòng kêu thảm thiết. Ta không có kiên nhẫn với ngươi liền phí miệng lưới. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không Tử Huy đồng bọn? Dịch Phong giọng lạnh giá, lại một lần nữa hỏi. Không phải là, thật không phải là. Ta van cầu ngươi thả ta đi, xã hội pháp chỉ a, giết người là muốn phạm pháp. Đại ca, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Thanh niên nam tử đau đến bộ mặt vặn vẹo, một cách nước mũi một cách lệ nói. Chỉ thấy giơ tay chém xuống, lại vừa là nhất đao trong nháy mắt ghim vào hắn một cái khác cái bắp đùi thượng. Lần này tiếng thét chói tai còn hơn hồi nãy nữa thê thảm hơn không ít. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, không nói thật, tiếp theo đao ta trực tiếp cắt cổ. Ngươi đến cùng phải hay không Tử Huy đồng bọn? Dịch Phong cây đao lần nữa chiếc trở lại trên cổ hắn, nghiêm nghị chất vấn. Dạ dạ dạ, ta là hắn đồng bọn, ngươi đừng giết ta. Ngàn vạn lần chớ giết ta, có chuyện dễ thương lượng. Thanh niên nam tử nghe vậy, không ngừng bận rộn trả lời. Lần này hắn trả lời cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng. Dịch Phong đứng lên trực tiếp xoay người rời phòng, đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ cũng đều từ ngoài ra trong phòng đi ra. Hai người bọn họ trang trí lúc này cũng giống như Dịch Phong. Như thế nào đây? Dịch Phong hỏi. Là Tử Huy đồng bọn, Hoàng Trạch Vũ nói. Ta đây nhi cũng vậy, Miêu Hiểu Thiên cũng nói. Dịch Phong nghe vậy toét miệng cười một tiếng, nói: Đúng dịp, ta đây nhi cũng vậy. Bây giờ còn dư lại người cuối cùng đi, ta đi thẩm. Nói xong, hắn đi vào thứ tư một căn phòng. Cái thứ bốn trong phòng là một cái có chút mập mạp người đàn ông trung niên, mặc tương đối ổn định giá âu phục, có chút không vừa vặn. Hạ Cửu Dương đúng không? Ta dài lời nói ngắn hỏi, ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, nếu không nhất đao đâm chết ngươi. Dịch Phong đi tới mở đèn nhìn trung niên nam tử kia, đơn giản thô bạo nói. Trung niên nam tử kia bị dọa sợ đến cả người phát run, rung giọng nói: Hào hán, ngươi cứ hỏi, ta khẳng định biết không khỏi đáp. Chỉ cầu ngươi ngàn vạn lần muốn hạ thủ lưu tình, tha ta một mạng, trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ a. Dịch Phong đi tới hỏi Tử Huy là tên lường gạt, ta bây giờ đang ở tìm hắn đồng bọn, ngươi là hắn đồng bọn sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy không ngừng bận rộn trả lời: Không phải là a, ta không phải là hắn đồng bọn. Ta cũng không biết Tử Huy liên quan là thất đức như vậy mua bán. Ta muốn biết hắn thất đức như vậy, ta chắc chắn sẽ không với hắn thứ người như vậy kết bạn. Dịch Phong lắc đầu một cái, không nói hai lời chính là nhất đao đất phim vào cái này kêu Hạ Cửu Dương trên đùi. Cùng lúc trước người thanh niên nam tử kia như thế, bên trong nhất đao Hạ Cửu Dương hay lại là biểu thị mình không phải là Tử Huy đồng bọn. Ngay sau đó, Dịch Phong lại vừa là nhất đao quấn lại Hạ Cửu Dương, tê tâm liệt phế kêu gào lên: Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, lại không thành thật trả lời, tiếp theo đao liền cắt cổ. Dịch Phong cây đao gác ở trên cổ hắn, nói: Không đúng a, thật không phải là ngươi, chính là giết ta, ta cũng không phải hắn đồng bọn. Hạ Cửu Dương phẫn hận nhìn Dịch Phong kêu khóc đạo: Các ngươi quá mẹ nó thất đức, lấn phủ chúng ta những người vô tội này. Ta con mẹ nó nếu có thể còn sống đi ra ngoài, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng ngoài ra ba người bất đồng. Hạ Cửu Dương lại không có thừa nhận mình là Tử Huy đồng bọn. Dịch Phong dĩ nhiên sẽ không thật lau cổ của hắn, đứng lên thu cất đao, xách Hạ Cửu Dương ra khỏi phòng. Lúc này còn lại ba người cũng đều bị Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ từ bên trong phòng lôi ra. Chúng ta lần này chỉ tìm Tử Huy đồng bọn, những người khác vô tâm tổn thương. Nếu như có chỗ đắc tội, thật là xin lỗi, ta sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Dịch Phong nhìn bốn người này, tử tốn nói. Lúc này bốn người kia tất cả đều co rúm ở trên đất, run lẩy bẩy. Kinh hoàng lại tức giận nhìn Dịch Phong. Một chữ cũng không nói được, Dịch Phong một lần nữa móc ra đao. Hướng bốn người kia đi từng bước một, bốn người kia vạn phần hoảng sợ. Liên tục lui về phía sau leo đi. Đang lúc này, Dịch Phong đất hướng Hạ Cửu Dương tiến lên. Níu lấy hắn cổ áo. Lạnh lùng nói. Hạ Cửu Dương. Còn không thừa nhận ngươi chính là Tử Huy đồng bọn sao? Hạ Cửu Dương hù dọa đến sắc mặt trắng bịch. Môi run run nói. Ta đều nói ta không phải là Tử Huy đồng bọn. Ngươi kêu ta thừa nhận cái gì? Dịch Phong nhìn hắn chằm chằm. Cười lạnh nói. Phải không ngươi một cái xoa bức. Ta cho ngươi biết. Ba người bọn hắn cũng thừa nhận. Chỉ một mình ngươi không thừa nhận. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi xương thực cứng á? Ngươi có phải hay không cho là cắn chết không thừa nhận? Ta liền thật tin tưởng ngươi là thuần khiết một người bình thường phản ứng. Đao cũng gác ở trên cổ. Dù là ngươi không phải là Tử Huy đồng bọn cũng nên thừa nhận ngươi là. Dù sao trước phải giữ được mệnh lại nói. Từ ta mới vừa đi vào thời điểm, ngươi liền biểu hiện rất nhát gan. Đó là ngươi đang bị trói chiếc sau chân thật nhất phản ứng. Nói rõ ngươi thật sợ chết. Có thể cuối cùng bất kể ta hỏi thế nào ngươi, ngươi cũng không chịu thừa nhận. To lớn tương phản, đã chứng minh ngươi là Tử Huy đồng bọn. Ba người bọn hắn dùng hành động thực tế để chứng minh ngươi cùng người khác bất đồng, ngươi biết không? Tử Huy nghe vậy, nhất thời đất trợn to hai mắt, lộ ra rất là khiếp sợ. Khiếp sợ đúng không, ngươi đây coi như là thừa nhận à? Ngọa tào, ta thay ba người kia vô tội bản thân đây đâm chết ngươi. Dịch Phong thấy vậy, vung truy thủ hướng Hạ Cửu Dương trên chân lại bổ hai đao. A, Hạ Cửu Dương hét thảm lên. Rốt cuộc gánh không được. Tất cả đều lược. Ta thừa nhận. Ta thừa nhận ta là Tử Huy đồng bọn. Ngươi đừng mẹ nó thọt. Sẽ đâm chết ta. Dịch Phong lúc này mới thu hồi đao. Lạnh giọng hỏi, vậy ta hỏi ngươi, trong ba người này có hay không ngươi và Tử Huy đồng bọn? Ngươi lần này nói thêm câu nữa nói láo, ta băm ngươi một đầu ngón tay. Hạ Cửu Dương nào còn dám nói láo, kêu khóc đạo, không có, một cái cũng không có, ta con mẹ nó cũng không nhận ra bọn họ. A, Dịch Phong không lại hoài nghi hắn lời nói, đối với ba người kia người vô tội nói, xin lỗi ba vị. Chờ lát nữa sẽ có người đưa các ngươi đi bệnh viện. Ta nói rồi ta sẽ đối với các ngươi làm ra bồi thường. Một người 500 ngàn. Ta sẽ một phần không thiếu đất đánh vào các ngươi tài khoản trong. Dịch Phong vừa nói xong, Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ liền đi tới, đánh ngất xỉu ba người kia. Hạ Cửu Dương, ta bây giờ muốn ngươi việc to việc nhỏ không bỏ sót đất nói cho ta biết. Những thứ kia bị các ngươi lừa gạt người vừa tới, hiện tại cũng giấu ở nơi nào? Dịch Phong nhìn hắn, một lần nữa hỏi. Ta tu cái giả tiên 37 chương 353, các ngươi cũng không có sinh lộ. Hạ Cửu Dương, ngươi bây giờ đem ngươi biết tất cả đều đàng hoàng nói cho ta biết, đừng nữa để cho ta nghe được một câu nói láo. Dịch Phong đem Hạ Cửu Dương lại kéo vào phòng ngầm dưới đất trong phòng nhỏ. Về phần còn lại ba người kia đã bị Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên đưa đi bệnh viện. Ta nói, ta cái gì đều nói, nhưng là ngươi phải bảo đảm không giết ta. Hạ Cửu Dương quyền rúc ở trong góc, bị Dịch Phong châm đi ra vết thương làm đơn giản băng bó xử lý. Hắn bây giờ sợ có phải hay không, đã không dám nói láo nữa lừa gạt Dịch Phong. Hắn trà trộn thế giới ngầm nhiều năm như vậy, liền chưa từng gặp qua Dịch Phong như vậy phát điên người. Vậy phải xem ngươi nói có thể hay không cho chúng ta cung cấp chúng ta muốn. Dịch Phong vuốt vuốt đao, lạnh lùng nói. Hạ Cửu Dương xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh. run giọng vội nói. Ta là phụ trách cho Tử Huy báo tin. Chúng ta người này miệng buôn bán tập đoàn. Kích thước khổng lồ. Tổng cộng có 20 mấy phân bộ. 20 mấy phân bộ phân công rõ ràng các việc có liên quan. 20 mấy phân bộ người lại cắt có một cái dẫn đầu lão đại. Những lão đại này thủ hạ nhỏ thì có 40, 50 người, lâu thì có hơn 100 người. Bọn họ không thể nào lần lượt cho Tử Huy báo cáo phân bộ tình huống cùng với phân bộ thu nhập rõ ràng chi tiết. Như vậy quá phiền toái. Cho nên Tử Huy liền an bài ta thống kê những thứ này tin. Sau đó đúng giờ đem những tin tức này thống nhất báo cáo cho hắn. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi có chút kích động, không nghĩ tới một trào đã bắt cái nhị bà thủ tồn tại. Đồng thời hắn cũng có chút hoảng sợ, Tử Huy cái này tập đoàn phạm tội, lại có 20 mấy phân bộ. Nhiều như vậy tán tận lương tâm người. Được gieo họa bao nhiêu người a, vậy ngươi nhất định biết 20 mấy phân bộ mỗi người hang ổ đi. Những thứ kia bị gạt bán người có phải hay không đều ở đây nhiều chút phân bộ trong ổ mặt, ngươi đem những này phân bộ địa chỉ thông thông đều nói cho ta. Dịch Phong vội nói. Hạ Cửu Dương đạo. Những thứ kia bị lừa gạt người. Cơ thượng cũng sẽ không ở nơi này nhiều chút phân bộ bên trong trụ sở. Bọn họ đều bị phân bộ người phái đi làm việc hoặc là tiếp khách. Bởi vì liền liên quan một giờ việc. Phân bộ là có thể liền kiếm rất nhiều tiền. Về phần phân bộ địa chỉ, ta là không thể nào biết. Bởi vì nếu như có một ngày ta bị bắt, ta gánh không được cảnh sát thẩm vấn, bọn họ cũng sẽ bị một lưới bắt hết. Cho nên ta tiếp thu những tin tức kia, cũng là bọn hắn dùng email cho ta phát tới. Dịch Phong nghe vậy, dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Trực tiếp một cái tát hướng Hạ Cửu Dương mập mạp trên mặt đập tới đi. Lạnh lùng nói. Ngươi nếu là dám nói một mình ngươi phân bộ địa chỉ cũng không biết. Lão tử bây giờ liền đâm chết ngươi. Hạ Cửu Dương bị dọa sợ đến thịt béo run lên. Không ngừng bận rộn giao phó đạo. Ta chỉ biết là 3 cái phân bộ địa chỉ. Bất quá ta hôm nay cho Tử Huy gọi điện thoại đánh nhiều cái không người tiếp tục sau. Ta cũng biết khả năng xảy ra chuyện. Cho nên ta lúc này thông báo toàn bộ phân bộ người. Để cho bọn họ vội vàng rời đi. Bọn họ bây giờ hẳn đã tại chuyển rời. Nghe xong Hạ Cửu Dương lời nói, Dịch Phong dẫn đến thiếu chút nữa không tắt hơi. Xông lên chính là hai chân hung hăng đá vào Hạ Cửu Dương trên người, đạp hắn ngược lại hút khí lạnh, tiếng kêu rên liên hồi. Con mẹ nó, ngươi còn thật thông minh à. Dịch Phong dẫn đến tức miệng mắng to. Ngươi lập tức đem 3 người kia phân bộ địa chỉ nói cho ta biết. Sau đó đem ngươi tiếp thu bọn họ tin tức email nói cho ta biết. Phàm là để cho ta biết ngươi gặp ta một chuyện, bọn ngươi chết đi ngươi. Hạ Cửu Dương nào dám nói một chữ không, liền vội vàng làm theo. Lấy được 3 người kia phân bộ địa chỉ cùng Hạ Cửu Dương hòm thư sau. Dịch Phong đi ra phòng ngầm dưới đất. Vội vàng cấp Kim Vô phải đi một cú điện thoại. Trong điện thoại, hắn nói tóm tắt đất đối với Kim Vô liền nói. Ta cho ngươi cách đó email là một người con buôn. Hắn thu cách bên trong dương có hắn đồng bọn phát điện thư tới. Ngươi lập tức tìm các ngươi tổ chức máy vi tính cao thủ đến. Dùng tốc độ nhanh nhất phá giải những thứ kia email gửi đi lúc địa chỉ IP. Sau đó báo cảnh sát. Để cho cảnh sát chạy tới cứu người. Kim Vô liền vừa nghe là biết là đại sự, thời gian cấp bách liền không hỏi nhiều, trực tiếp treo Dịch Phong điện thoại. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên đưa 3 người kia người vô tội đi bệnh viện sau, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại biệt thự. Đây chính là 3 người kia phân bộ địa chỉ, bọn họ bây giờ đã tại bắt đầu rời đi, chúng ta phải lập tức chạy tới. Những thứ này phân bộ mỗi người cũng không biết những phân bộ khác căn cứ địa chỉ, cho nên các ngươi không cần để lại người sống. Dịch Phong mặt đầy sát khí. Nói. Hỏi rõ bọn họ những thứ kia bị lừa gạt người ở đâu nhi sau. Toàn bộ giết. Không cần giao cho luật pháp thẩm phán những người này. Không xứng sống trên đời sau đó. Dịch Phong 3 người. Mỗi người đi 3 cái phân bộ hang ổ. 3 cái phân bộ hang ổ. Đều tại Du Châu thành ngoại ô. Khả năng cũng chính bởi vì ở Du Châu đất. Cho nên Hạ Cửu Dương chỉ biết là 3 cái phân bộ địa chỉ. Gần 10 phút không tới, Dịch Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới một người trong đó phân bộ. Đây là một cái thập phân cũ nát nhà máy tỏa lạc tại ngoại ô rất xa một cái thành trung thôn bên cạnh. Nhà máy cửa có hai cái mặt đồng phục an ninh người. Nhưng hai người kia nhìn một cách liền không giống như là nhà máy an ninh, ngược lại giống như đà thủ. Chỉ là hai người kia bại lộ ra khí tức liền thập phân hung hãn. Có người như vậy ở nhà máy giữ cửa, ai dám đến gần chỉ nghe toàn bộ bên trong công xưởng không có cơ khí vận chuyển thanh âm truyền tới. Lộ vẻ nhưng cái công xưởng này chỉ là một ngụy trang. Đây chính là dân số buôn bán tập đoàn một người trong đó phân bộ địa chỉ, Hạ Cửu Dương không có nói láo. Trong lúc suy tư, Dịch Phong đã hướng nhà máy cửa đi tới. Cửa kia hai bảo vệ rất nhạy cảm. Còn không đợi Dịch Phong đến gần, cũng đã móc ra màu đen cao su côn hướng Dịch Phong vung. Tiểu tử, nơi này là... Một người trong đó an ninh chính muốn nói chuyện dọa chạy Dịch Phong. Nhưng một giây kế tiếp trên cổ hắn đã chen vào một cây truy thủ. Một cái khác an ninh thấy vậy, nhất thời bị dọa sợ đến đờ đẫn ngay tại chỗ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Dịch Phong hóa thành một đạo ảo ảnh vọt tới, rút truy thủ ra, hướng trên cổ hắn cũng thọt tới. Lại qua một giây, Dịch Phong đã xông phá đại môn, xông vào trong nhà xưng bộ 10 cách xa mấy mét. Lúc này bên trong công xưởng xưởng bỗng nhiên tràn ra 30 mấy đại hán. Những người này cầm trong tay đã không còn là gậy cao su mà là dao phay. Dịch Phong mặt không thay đổi nhìn vọt tới những người này, tay phải cũng đất bắn ra một cây truy thủ. Tay hắn cầm song đao, mắt cũng không chớp một chút, liền hướng trong đám người chạy gấp tới. Đây là một trận không hồi hộp chút nào chu diệt. Dịch Phong không có chút gì do dự, cũng không có muốn bỏ qua cho bất luận kẻ nào ý tứ. Hắn giơ tay chém xuống, nhất đao cũng không rơi vào khoảng không, giơ tay lên gian liền cắt vỡ một người cổ họng. Không tới một phút, 30 đại hán tất cả đều yên lặng thật chỉnh tề nằm trên đất. Dịch Phong cũng không quay đầu lại, vọt vào trong xưởng mặt. Sau đó, hắn đôi trên đao lại dính 20 người tiên huyết. Hắn vọt vào một gian bên trong phòng làm việc. Cây đao chiếc ở một người mặc chính trang thanh niên nam tử trên cổ. Lạnh giọng hỏi, bị các ngươi lừa gạt người vừa tới đâu rồi? Ở nơi nào kia? Thanh niên nam tử bị đột nhiên xuất hiện Dịch Phong dọa cho mộng. Cả người phát run. Một lời không phát. Bất quá khi Dịch Phong truy thủ vim vào hắn trên cánh tay thời điểm, hắn nên cái gì cũng chiêu xuất Dịch Phong để cho hắn dẫn đường. Lính chính mình đi hắn nói cái đó tiếp khách địa phương. Cái phân bộ này lừa gạt người vừa tới tất cả đều là nữ tính. Trừ bán cho trong núi lớn những lão quang côn đó trở ra, những người khác đã không cần nói cũng biết. Địa điểm là ở một cái cũ kỹ bên trong tiểu khu. Cái tiểu khu này rất cũ nát. Phòng an ninh môn đều đã rách lọt gió. Nhưng kỳ quái là bên trong còn có ăn mặc đồng phục tuổi trẻ an ninh, nhân viên an ninh kia không tới 30 tuổi. Dịch Phong nắm cái đó từ nhà máy mang đến người trực tiếp đi vào bên trong phòng an ninh. Trần ca, ngươi sao? Nhân viên an ninh kia thấy kia người đi vào, nguyên còn có chút kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy hắn trên cánh tay tất cả đều là huyết, lại nhìn thấy Dịch Phong xách đao lúc đi tới, nhất thời mặt liền biến sắc. Nắm gậy cao su liền muốn hướng Dịch Phong một cước đem nhân viên an ninh kia đạp trở về. Nhân viên an ninh kia nặng nề nện ở trên tường, hoa mắt choáng váng đầu. Nửa ngày không từ dưới đất bò dậy, Dịch Phong lạnh lùng hỏi, nhà các ngươi mặt cũng chưa có nữ tính sao? Coi như không có, các ngươi nên có mẫu thân. Các ngươi mẫu thân chẳng lẽ đã không dạy các ngươi thế nào tôn trọng nữ tính? Bị Dịch Phong từ bên trong công xưởng chộp tới người kia, bị dọa sợ đến đi tiểu cũng thất cấm, run giọng cầu xin tha thứ. Đại ca, ta sai, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không bao giờ nữa liên quan mua bán, ta đem tiền cũng cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống đi. Dịch Phong nghe vậy, bình tĩnh trả lời, các ngươi tất cả cũng không có sinh lộ, chỉ có một con đường chết. Hay là đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo đi, đời sau thật tốt làm người. Nói xong, Dịch Phong liền thọt hắn ba đao, lại rút truy thủ ra, bắn thủng nhân viên an ninh kia đầu. hắn đi tới phòng an ninh điện thoại bên cạnh, gọi điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong nói: ta muốn báo cảnh sát. Ở Khang Bắc lộ số 67 trong tiểu khu, có đàn bà bị gạt bán, số người rất nhiều, mời các ngươi lập tức phái người qua. Nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại. Ta tu cái giả tiên 37 chương 354 ma dược ở nhân gian. Đây là một nhà đại hình sân nuôi gà, chiếm diện tích ít nhất có 2 cái sân bóng đá lớn nhỏ. Từ bên ngoài nhìn, xác thực giống như là sân nuôi gà. Sân nuôi gà bên ngoài còn thả rông đến một ít gà vịt, chính ở bên ngoài kiếm ăn. Nhưng Miêu Hiểu Thiên nhưng là biết, sân nuôi gà chỉ là một ngụy trang. Bên trong tình huống thật, nhưng thật ra là lừa gạt bán trẻ con tập đoàn phạm tội. Đây chính là Hạ Cửu Dương nói ba người kia phân bộ chính giữa một người trong đó. Cái này sân nuôi gà là đang ở Du Châu thành một cái xa xôi trong trấn lý nhỏ. Chỗ này người ở thư thớt, ở chỗ này phạm tội, đừng nói là gạt bán, chính là có người chết ở chỗ này, tin tức cũng không nhất định có thể truyền đi. Xin lỗi, chúng ta nơi này gà đã bán đi hơn nửa, bây giờ còn dư lại đều là một ít con gà con. Nếu như ngươi muốn mua gà lời nói, hay là đi còn lại sân nuôi gà đi. Sân nuôi gà cửa lại cũng trang bị 4-5 cái thân mặc đồng phục an ninh. Nhìn những người an ninh này trang trí, so với trong thành những đại công ty kia an ninh còn phải chính quy. Thấy Miêu Hiểu Thiên đi tới, còn không chờ Miêu Hiểu Thiên nói chuyện, kia 4-5 cái an ninh chủ động nói với hắn: con gà con ta cũng phải, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Miêu Hiểu Thiên ở trước mặt bọn họ đứng lại, chắp tay nói. Mấy cái an ninh nghe vậy, liếc nhau một cái, chây cười nói: thật ngượng ngùng, chúng ta sân nuôi gà ông chủ nói, con gà con hết thầy không bán. Miêu Hiểu Thiên cười lạnh ngắm của bọn hắn, nói: nếu như ta nhất định phải mua đây. Vừa nói, mấy người an ninh nhất thời mặt lộ không vui, còn có hung tướng sắp lộ ra. Một người trong đó đi tới trước, khí thế hung hăng nói: kiếm chuyện chơi đúng không? Nói không bán chính là không bán. Cút nhanh lên, Miêu Hiểu Thiên đạo: ta không gây sự nhi, ta tới giết người. Dứt lời, trong tay áo bắn ra nhuyễn kiếm, dài 3 xích kiếm vung lên, nhất thời huyết vụ đầy trời. Một viên to lớn đầu người từ nhân viên an ninh kia trên cổ bay xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Còn lại mấy cái an ninh thấy vậy, nhất thời cả kinh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ba hồn bảy vía cũng dọa cho bay. Chuyện này, đang lúc bọn hắn bị sợ mộng đang lúc, Miêu Hiểu Thiên trường kiếm lần nữa phá không bay lượn lên lần này. Nhưng mà kiếm khí bắn tán loạn, liền thẳng đến mấy người kia trên cổ đầu người. Miêu Hiểu Thiên không có làm dừng lại, đều không nhìn lại mấy người kia liếc mắt, trực tiếp xẹt qua bọn họ, phá vỡ đại môn, xông vào đi vào. Chỉ nghe bịch bịch mấy đạo tiếng vang, mấy cái an ninh đầu người mới liên tiếp rơi trên mặt đất. Trước khi tới, Dịch Phong xuống mệnh lệnh, hỏi rõ bị lừa gạt người đều bị giấu ở nơi nào sau. Những bọn người này tử cũng không cần để lại người sống. Có bao nhiêu, liền giết bao nhiêu, không chừa một mống. Miêu Hiểu Thiên dĩ nhiên là sẽ đem Dịch Phong mệnh lệnh chấp hành đến cùng. Hắn xông vào cái này sân nuôi gà sau, thấy người cũng giết. Trong này người, cũng tất cả mọi người hung hãn, trên người mang theo người đến vũ khí. Thậm chí còn có đeo súng người, hướng về phía Miêu Hiểu Thiên ngay cả quản lý tốt mấy thương. Nhưng Miêu Hiểu Thiên há lại xét sợ, kia chính là đạn. Coi như đạn bắn ở trên người hắn, đối với hắn cũng tạo thành không tổn thương gì. Dù sao hắn bất tử chi thân, là truyền thủ Dịch Phong tiên vũ thuật giả Nguyên Hồng truyền cho hắn. Thiên nguyên kiếm khí, hắn một tiếng quát nhẹ, nguyễn kiếm nhô lên cao bộc phát ra một cổ mãnh liệt kiếm khí. Kiếm quang nổi lên bốn phía, trong nháy mắt đem bắn tới đạn toàn bộ xoắn nát. Ngay sau đó, chính là kiếm khí bắn ra trong vòng trăm bước, thẳng đến đầu người. Sạch sẽ gọn gàng, tia không chút sông dài. Chạy chạy mau, còn lại những bọn người kia tử thấy vậy, sợ vỡ mật rách, sớm bị Miêu Hiểu Thiên sợ mất mật. Bọn họ đám người này, như thế nào đi nữa phát điên, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Kia gặp qua như vậy thủ đoạn, Cũng không biết đây là đâu đường sát thần giết tới bọn họ chỗ này đến. Vào giờ phút này, cũng chỉ có bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Một đám người tứ tán thoát đi. Có liều mạng hướng đại môn phương hướng trốn. Có nhảy tường trốn. Thậm chí còn có leo cây trốn. Miêu Hiểu Thiên như thế nào để cho những người này còn sống rời đi. Chỉ nghe hắn lại vừa là một tiếng quát nhẹ. Vô thiên kiếm cảnh trường kiếm trong tay. Bỗng nhiên biến ảo mở. Giống như tế bào chia ra. Chỉ chốc lát sau, Miêu Hiểu Thiên bốn phía đã trôi lơ lửng vô số đem giống nhau như đúc trường kiếm. Hắn mỗi bước ra một bước, chính là một thanh kiếm bắn ra tại chỗ xuyên qua một thân thể người. Kia sợ sẽ là những thứ kia đã chạy ra khỏi người ở đây con buôn. Kiếm khí biến ảo kiếm cũng đuổi theo. Tại chỗ đưa bọn họ chém chết. Miêu Hiểu Thiên bước nhanh. Đất xông vào trong một gian phòng. Những thứ kia kiếm nhất thời giống như kiếm vũ một loại đồng thời dốc toàn bộ ra. Đem chạy trốn tất cả mọi người đều chém chết hầu như không còn. Trong phòng không có một bóng người, quả nhiên cùng Hạ Cửu Dương nói như vậy. Bị lừa gạt người vừa tới. Đều không giấu ở phân bộ bên trong trụ sở. Mà là bị người con buôn mang đi các đại công nhân da đen xưởng hoặc hắc lò than bên trong liên quan khổ lực đi. Miêu Hiểu Thiên cơ hồ đem sân nuôi gà toàn bộ nhà ở cũng kiểm tra một lần, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn làm việc rất cẩn thận, cho dù là một cái phòng chứa đồ lặt vặt hắn cũng không thả qua. Vẫn nghiêm túc kiểm tra một lần cái nhà này. Cũng chính bởi vì hắn nhận thức thật cẩn thận, hắn lại đang cái này phòng chứa đồ lặt vặt bên trong phát hiện một đạo cửa ngầm. Phải nói người hiện đại này chế tạo cửa ngầm. Hoàn toàn không thể với người cổ đại trí tuệ so sánh. Há có thể mê hoặc Miêu Hiểu Thiên người cổ đại này. Hắn không tới nửa phút liền mầy mò đến cái này cửa ngầm cơ quan trực tiếp mở ra cửa ngầm, nghênh ngang cầm kiếm đi vào. Đi vào sau này. Trong tầng hầm ngầm cảnh tượng. Để cho hắn không khỏi có chút khiếp sợ. Ngay sau đó là khó có thể dùng lời diễn tả được tức giận. Trong tầng hầm ngầm cuối cùng nhất cá dưới đất bàn mổ trên hai giường lớn, mỗi người cũng nằm người. Một tờ trong đó nằm trên giường một người đàn ông trung niên. Một cái giường khác thượng. Nằm một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài. Kia tiểu nam hài hình dạng để cho người không dám nhìn. Bởi vì hắn cặp mắt đã bị đào đi. Hốc mắt vẫn còn ở phun đầy huyết. Chung quanh để đủ loại y học máy móc. Trang cảnh này. May là Miêu Hiểu Thiên không hiểu cái gì y học cũng biết đây là đang làm gì, đây là đang buôn bán người sống khí quan. Chỉ bất quá Miêu Hiểu Thiên bây giờ thấy là tại chỗ bán tại chỗ cấy phép. Đem kia tiểu nam hài cặp mắt cấy phép đến trung niên nam tử kia trên người. Phát điên một màn để cho Miêu Hiểu Thiên khó mà khắc chế chính mình tức giận, hắn hổ gầm một tiếng. Phi thân mà xuống tại chỗ chém đứt một người trong đó áo choàng dài trắng thầy thuốc đầu. Đầu người lúc rơi xuống đất, bị dọa sợ đến tại chỗ những người khác điên cuồng thét chói tai lên. Miêu Hiểu Thiên dẫn đến hai mắt đỏ lên, lại vừa là nhất kiếm đâm mặt một cách nữ y tá tim. Kia nữ y tá khẩu trang nhất thời bị máu nhuộm đỏ, nàng trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn Miêu Hiểu Thiên, lại đang nhìn mình vị trí trái tim. Nàng đối với chính mình sau này kết cục nghĩ tới rất nhiều loại. Có lẽ là một ngày nào đó bị cảnh sát bắt. Ở tù dục xương. Có lẽ là tích lũy một món tiền bạc. Ở một ngày nào đó rửa tay gác kiếm. Không hề liên quan thứ chuyện thất đức này. Sau đó tìm một người đàng hoàng gả thanh thản ổn định sống qua ngày. Có thể nàng thế nào cũng không có nghĩ tới. Tự có một ngày sẽ chết oan uổng. Theo thân thể nàng ầm ầm ngã xuống đất. Tại chỗ người bị dọa sợ đến tứ tán thoát đi. Ai dám bước ra cửa này một bước. Ta trước chém hắn tứ chi. Miêu Hiểu Thiên giận lông mi đảo thụ. Nghiêm nghị hét lớn. Những người đó nhất thời bị dọa đến cương tại chỗ. Run lẩy bẩy không dám lại vọng động. Lập tức đem ánh mắt hắn trả lại hắn. Lập tức cho ta cấy dép trở lại. Miêu Hiểu Thiên chỉ kia tiểu nam hài. Lớn tiếng la lên. Kia tiểu nam hài cùng trung niên nam tử kia lúc này đều là trạng thái hôn mê. Hẳn là đánh thuốc tê. Rất tốt. Hảo hán, không được. ánh mắt đã cấy ghép đến kia trên người, bây giờ một lần nữa cấy ghép trở về, cặp mắt kia không chịu nổi giày vò. Coi như cấy ghép trở về, cũng sẽ không nhìn thấy. Hơn nữa, tiểu hải nhi này khí quan suy kiệt, tới chính là muốn chết, đã không sống. Một người trong đó áo choàng dài trắng thầy thuốc, run rẩy thanh âm trả lời. Một người khác mặc âu phục thanh niên nam tử, cũng run giọng liên tục đất đối với Miêu Hiểu Thiên đạo. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là làm gì? Ngươi hẳn không phải là cảnh sát đi? Ngươi có phải hay không đòi tiền? Ngươi đòi tiền ta phải đi lấy tiền. Đừng gây chuyện có được hay không? Kia nằm trên giường, nhưng là đỉnh đỉnh tập đoàn lão tổng em trai ruột. Ngươi nếu là ngăn trở hắn cấy ghép ánh mắt, ca ca hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Miêu Hiểu Thiên nghe một chút đứa bé kia không cứu, nhất thời giống như tức giận dã thú. Trường kiếm dương lên, hướng thầy thuốc kia tiến lên, đất bổ một cái, lại đem hắn chia ra làm hai, gắng gượng cho chém thành hai khúc. Máu tanh như thế một màn, bị dọa sợ đến những người khác nhất thời tan vỡ thét chói tai lên. Miêu Hiểu Thiên không hề lưu mạng bọn họ, bất kể là nam hay nữ, nhất đao. Lúc này sẽ chả còn dư lại cái đó mặc âu phục thanh niên nam tử còn đứng ở đó trong. Nhưng hắn bây giờ đã bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, một tiếng té quỳ dưới đất. Hảo hán tha mạng a. Miêu Hiểu Thiên nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta chờ lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, hắn hướng kia trên giường tiểu nam hải đi tới. Bây giờ nhìn kỹ một chút, Miêu Hiểu Thiên mới phát hiện đứa bé trai này nhi trên người lại không có một chỗ là tốt. Trừ bị ngược đãi hành hạ qua vết thương, còn có bị vá lại vết thương. Nói rõ đứa bé trai này nhi trong cơ thể còn bị lấy đi một ít khí quan. Loại hành vi này đơn giản là chút nào vô nhân tính. Táng tận lương tâm bốn chữ này đều khó hình dung đám người này hành động. Tiểu bằng hữu, mau tỉnh lại, ta tu cái giả tiên 37 chương 355 lòng người chi độc. Trên bàn mổ, cách đó đáng thương tiểu nam hài tỉnh qua, bất quá hắn vừa tỉnh lại liền cả người phát run. Muốn khóc không dám khóc ra, nhìn hắn dáng vẻ, nhất định là thường xuyên bị đánh. Biết một khóc lên, liền sẽ phải chịu tên lường gạt ngược đãi. Cho nên hắn mỗi lần muốn khóc thời điểm cũng theo bản năng cố nén tiếng khóc. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy, có chút không dám đối mặt hắn. Bây giờ đối mặt là nhân tính chính giữa. Cực lớn áp năm đó ngũ hồ thập lục quốc thời điểm, hắn chinh chiến xa trường từng giết không ít địch nhân. Ngay mới vừa rồi, hắn cũng giết không ít người, từ trình độ nào đó mà nói, hắn tâm là áp. Có thể đối mặt tình cảnh như vậy, hắn cũng muốn trốn tránh, thậm chí muốn từ tới chưa từng thấy một màn này. Một màn này để cho hắn có chút thù không? Liền hắn cũng sẽ như vậy. Những bọn người này tử là thế nào đối với tiểu hải nhi này xuống thuận lợi? Quả nhiên là ứng câu nói kia, người ta nói ruột đáng sợ, ruột khóc lòng người độc. Lòng người ác độc nhất một mặt, liền ruột cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng sợ, thúc thúc là tới cứu ngươi, xấu người cũng đã bị ta giết. Miêu Hiểu Thiên cúi người đến kia tiểu nam hài bên tai, nhẹ nói đạo. Tiểu nam hài nghe vậy, rốt cuộc khóc lớn lên, bất quá hắn chỉ có tiếng khóc. Cái kia không hốc mắt, lại cũng lưu không ra nước mắt. Ngươi đừng khóc, ta bây giờ sẽ đưa ngươi về nhà, đưa ngươi đi gặp ba ba mụ mụ của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, nhà ngươi ở nơi nào? Miêu Hiểu Thiên hỏi hắn. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới, kia tiểu nam hài lại không muốn về nhà. Hắn nói, thúc thúc, cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng là ta không thể trở về đi. Miêu Hiểu Thiên vội hỏi, tại sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng người nhà đoàn tụ sao? Tiểu nam hài ngừng tiếng khóc, nơ gơ e nơ ngào nói, ta nghĩ, nhưng là ba ba mụ mụ của ta nếu là biết ta biến thành cái bộ dáng này, bọn họ nhất định sẽ rất khó chịu. Ta biết ta sống không lâu, những thầy thuốc kia nói qua hôm nay ta sẽ chết. Hơn nữa ánh mắt ta cũng mù, mẹ của ta nhìn thấy ta biến thành cái bộ dáng này, nàng sẽ thù không? Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, thúi cúi đầu, thân thể run rẩy lên, hắn hít sâu một cái, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, hỏi cái kia tiểu nam hài, vậy ngươi làm sao, ngươi chỉ là một hài tử, ngươi nên trở lại cha mẹ ngươi bên người, dù là chỉ có một ngày, ngươi chẳng lẽ muốn ở cô độc chính giữa một người không giúp chết đi sao? Miêu Hiểu Thiên cũng không biết lời nói này đối với một cách 11-12 tuổi hài tử mà nói có thể hay không quá thâm ảo, nhưng hắn đánh giá thấp hiểu chuyện hài tử. Kia tiểu nam hài đột nhiên bắt Miêu Hiểu Thiên tay nói, thúc thúc ngươi giúp ta một chút được không? Miêu Hiểu Thiên không biết tiểu nam hài muốn chính mình giúp hắn cái gì, nhưng lúc này bất kể là yêu cầu gì, Miêu Hiểu Thiên cũng không thể cự tuyệt. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Miêu Hiểu Thiên hỏi. Tiểu nam hài nghẹn ngào nói, ta sợ đau, ngươi có thể hay không để cho ta không thống khổ đất chết. Sau đó sẽ làm phiền ngươi thay ta nói cho ba ba ta biết mẫu thân, để cho bọn họ sống lại một người em trai. Để tên, sẽ dùng tên ta, như vậy bọn họ liền sẽ không quên ta. Miêu Hiểu Thiên nghe xong, vuốt ve tiểu nam hài đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi nói, ta đều sẽ thay ngươi làm được. Bất quá ba ba mụ mụ của ngươi thế nào cũng sẽ không quên ngươi. Ngươi là bọn hắn hài tử, đời này bọn họ cũng sẽ không quên ngươi. Nói xong, Miêu Hiểu Thiên tìm đến một nhánh mới thuốc tê. Hắn không để ý thuốc tê có phải hay không liều lượng cao. Tất cả đều chích vào tiểu nam hài trong cơ thể. Ngủ đi, ngủ một giấc liền chẳng có chuyện gì. Chờ ngươi tỉnh ngủ, ngươi liền đến không có một người thống khổ phương, nơi đó là một cái thế giới khác. Không có người xấu, chỉ có người tốt, không người sẽ lại khi dễ ngươi. Miêu Hiểu Thiên sờ đầu tiểu nam hài, an ủi. Bị chích liều lượng cao thuốc tê, tiểu nam hài đã dần dần trở nên buồn ngủ. Hỏi hắn, đó là địa phương nào? Là thiên đường sao? Miêu Hiểu Thiên trả lời, có lẽ là vậy. Nơi đó có một người gọi là Lục Lưu Ly đại tỷ tỷ. Ngươi qua bên kia, nàng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tiểu nam hài lại hỏi, Lục Lưu Ly là ai? Miêu Hiểu Thiên đạo, là ta người yêu nhất. Nàng là chúng ta đại ngụy quốc quốc mẫu. Hắn nói xong tiểu nam hài đã ngủ. Miêu Hiểu Thiên hít sâu một cái, ôm tiểu nam hài đầu, khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, nhanh chóng vặn gầy cổ của hắn. Miêu Hiểu Thiên hai tay run rẩy đem tiểu nam hài nhẹ khẽ đặt ở trên giường bệnh, nghiêng đầu qua, không dám nữa nhìn. Chỉ đem vải trắng vén tới thay tiểu nam hài đậy kín. Nhìn thấy ấy ư, đây là các ngươi làm nghiệt. Miêu Hiểu Thiên nắm chặt trường kiếm, muốn xách cả mí mắt đất hướng kia thanh niên nam tử đi. Kia thanh niên nam tử bị dọa sợ đến sợ vỡ mật xách, nhất thời đi tiểu ướt quần. Vừa lúc đó, một cái giường khác thượng đã cấy ghép tiểu nam hài cặp mắt, nhưng là giải phẫu còn không có làm xong, người đàn ông trung niên kia đột nhiên tỉnh qua. Hắn bây giờ mặc dù mắt nhìn không thấy, nhưng lỗ tai nghe được. Hắn thấy chung quanh yên tĩnh như vậy, nhất thời đại hống đại khiếu. Thầy thuốc, thầy thuốc, đây lão tử tiền cũng trả, các ngươi là làm gì ăn? Đau chết lão tử. Giải phẫu đến cùng lúc nào làm xong? Miêu Hiểu Thiên dừng bước lại, lại hướng trung niên nam tử này đi tới, lạnh lùng nói, chớ kêu, thầy thuốc cũng để cho ta giết, không người làm cho ngươi giải phẫu. Trung niên nam tử kia nghe vậy, mặt liền biến sắc, cắn răng nghiến lợi mắng to, con mẹ nó, ngươi dám đem người cho giết, người đó cho lão tử làm giải phẫu, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi lại đi cho ta đem tối thầy thuốc giỏi mời đi theo, lão tử không thiếu tiền, ngươi dám chế nai ta chữa trị, ta giết cả nhà ngươi, ngươi có tin hay không? Miêu Hiểu Thiên nhìn trên giường nhiều tiền lắm của người đàn ông trung niên, hỏi có tiền thế nào? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, sao có tiền ngươi là có thể mua sống mắt người kia vẫn còn con nít. Ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Các ngươi mệnh là mệnh, người khác mệnh chẳng lẽ thì không phải là mệnh? Lời mới vừa ra khỏi miệng, người đàn ông trung niên liền cười lớn tiếng đạo, ngươi nói thật đúng là không sai. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm, báo ứng cái từ này cũng chỉ các ngươi những người yếu này nói ra được. Lão tử cho tới bây giờ cũng không tin báo ứng. Đừng nói ta có thể mua ánh mắt hắn chính là mệnh, ta cũng như thường mua. Ngươi có tin hay không lão tử còn có thể mua mạng ngươi. Mua cả nhà ngươi mệnh tiểu tử. Lập tức đi cho ta kêu thầy thuốc đến. Nếu không ta một cú điện thoại. Muốn ngươi không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái. Lạnh lùng nói. Đôi mắt này. Ngươi không xứng dùng nó. Dứt lời. Hắn đưa ra hai ngón tay. Gắng gượng đem đã cấy dép đến trung niên nam tử kia trong hốc mắt ánh mắt. Cho đào ra a một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nhất thời ở trong tầng hầm ngầm vang lên. Kêu thảm thiết cơ hồ có thể đánh vỡ người màng nhĩ. Bất quá cũng chỉ vang một hồi liền dừng lại bởi vì Miêu Hiểu Thiên đã lau người kia cổ. Hắn đi tới kia thanh niên nam tử trước mặt đưa hắn lôi ra trong tầng hầm ngầm. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta có thể đem tiền phân ngươi một nửa. Ta tất cả tiền cũng phân ngươi một nửa. Kia thanh niên nam tử sớm bị sợ mất mật, bị Miêu Hiểu Thiên đẩy ra ngoài sau. Còn tưởng rằng Miêu Hiểu Thiên muốn giết hắn, liền vội vàng chủ động hướng Miêu Hiểu Thiên lấy lòng. Miêu Hiểu Thiên không nói lời nào, trực tiếp gảy hắn một ngón tay. Đều nói tay đứt ruột xót, ngón tay bị gắng gượng bài đoạn, thống khổ này không phải ai cũng có thể chịu được. Kia thanh niên nam tử nhất thời kêu thảm thiết không ngã, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Cũng cho ngươi. Ta tất cả tiền cũng cho ngươi, đừng giày vò ta. Hắn khóc thét lên nói với Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên vẫn là không có nói chuyện, lại gắt gao nắm tay hắn, lần nữa bài đoạn hắn hai ngón tay. Kia thanh niên nam tử đau đến toát ra mồ hôi lạnh, đem thanh âm cũng cho hàm ác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói à? Ngươi nói cái gì ta đều làm theo. Kia thanh niên nam tử lúc này không chỉ có đi tiểu thất cấm, liền đại tiện đều đã thất cấm. Miêu Hiểu Thiên nhàn nhạt nói. Các ngươi lừa gạt tới những đứa trẻ khác. Cũng ở địa phương nào. Thông thông đều nói cho ta. Kia người đã sắp bị Miêu Hiểu Thiên hành hạ điên. Không dám không nghe theo. Liền vội vàng nói. Có bán. Có chết. Có bị cắt đứt tay chân bây giờ đang ở bên ngoài ăn xin. Còn có 2-3 tuổi bây giờ đang ở một địa phương khác. Có người mua liền bán đi. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy. Từ kia trên người móc ra điện thoại di động. Điều tra thu âm kiểu. Lạnh lùng nói. Đem tất cả mọi người tin tức. Thông thông việc to việc nhỏ không bỏ sót nói một lần. Còn có đã chết chôn ký hài tử. Chôn ở nơi nào. Chôn bao nhiêu. Bao gồm đã bán đi. Khách hàng tin tức thông thông cũng nói cho ta một lần.